với người bạn, lật xem không gian chứa đựng. Tô Hiểu lấy ra 5 viên nguyên tội chỉ hạch, sau đó lấy ra nguyên tội chỉ thư. Hắn sử dụng nguyên tội chỉ thư để nuốt hết những viên nguyên tội chỉ hạch. Khi lật lại trang thứ 8 của nguyên tội chỉ thư, hắn phát hiện nó vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ còn lại 1/5 của trang cuối cùng, chính là khu vực cấu thành còn thiếu, trang sách hoàn chỉnh của nguyên tội chỉ thư và trang sách nửa vời này, chênh lệch phong ấn lực gấp 100 lần. Khi hắn kiểm tra hoán tỉnh chi bi vẫn trong trạng thái chưa được kích hoạt, hắn phải nhìn thêm vài tiếng nữa mới có thể kích hoạt được thông dụng bị động trên đó. Đến lúc đó, cái bút linh hồn tệ mới có thể sử dụng, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để thanh tẩy. Tô Hiểu tiến lại gần vách tường của căn phòng trống. Căn phòng này rộng ước chừng trên 100 mét vuông, vách tường mắc mô, là nơi hắn thường dùng để khai phá đao thuật chiêu thức. Hắn lấy ra vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch. Vật này dùng để giao dịch với hư không dị tồn tại. Một khi giải trừ phong ấn trên nó, sẽ lập tức dẫn đến sự xuất hiện của hư không dị tồn tại. Tuy nhiên, chỉ có thể đảm bảo an toàn giao dịch khi thân ở trong luân hồi nhạc phiên. Sau khi giải trừ phong ấn của vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch, việc xuất hiện của hư không dị tồn tại không thể kiểm soát được. Giả thiết rằng hư không dị tồn tại đạt được độ hài lòng từ 8 đến 10 với thụ sinh chi hiệt, thì độ hài lòng đối với vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch ít nhất phải là 1.000, vì lần giao dịch này vô cùng trọng yếu. Tô Hiểu một tay nắm chặt vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch, phong ấn trên đó vỡ tan, cành cây cứng rắn hóa nứt ra, một luồng năng lượng cổ xưa như từ thời đại viễn cổ trào ra, lan tỏa theo tinh hạch trong tay hắn. Mấy giây sau, vách tường và trần nhà xung quanh bắt đầu mềm hóa, biến dạng như huyết nhục lật ngược. Trong đám huyết nhục đó, từng vết rách xuất hiện cùng với âm thanh quái dị. Những con mắt bắt đầu mở ra trong những vết rách ấy. Những con mắt này liên kết với nhau, có cái lớn, có cái nhỏ, trông chéo tầng tầng, lớp lớp tầng tầng. Cảnh tượng này đủ để khiến đại đa số người phải rơi vào điên cuồng. Ánh mắt nhìn thấy tất cả những thứ này khiến người ta có cảm giác cuồng loạn, như muốn đào lấy mắt mình ra, bịt tai lại để không nghe thấy tiếng quái dị, rồi giật tóc mình ra để cho xương đầu chui ra ngoài, bước vào sự tắc nghẽn, ngạt thở, sợ hãi trong bóng tối vô tận và thống khổ. Ác ý thuần túy đạt đến cực điểm, nó theo xung quanh đánh tới, mặt tường và trần nhà bắt đầu vặn vẹo, lẫn nhau đè ép thành huyết tương, tất cả máu tươi tụ lại thành một đại thủ. Một giây sau, từ trên trần nhà, đại thủ này rủ xuống, trên bàn tay mọc đầy con mắt. Mỗi con mắt đều nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Lần này, người Tô Hiểu giao dịch là cựu Nhật chi chủ. Tô Hiểu nhìn thẳng vào con mắt lớn nhất của cự thủ lòng bàn tay. Trong tay hắn nắm vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch và ném về phía đối phương. Vạn vẹo vĩnh hằng chi hạch bị nuốt chửng vào trong mắt của đại thủ, như thể bị ép vào cùng một chỗ. Cựu Nhật chi chủ dường như đã lựa chọn trong vài giây, rồi một chiếc trường đào rơi xuống, thẳng tắp đứng trên mặt đất. Đây là thôn tinh Arcos bội đào, đứng trong hàng ngũ 3 cường đại diệt pháp, chi nhận trong toàn bộ diệt pháp trận danh. Khi quang cảnh xung quanh dị thường dần dần giảm bớt, Tô Hiểu quan sát trong tay bội đào, hắn phát hiện vỏ đào bị lệch lên. Trên đó có một chuỗi chữ nhỏ được khắc bằng năng lượng thanh cương ảnh. Đây là hư không văn tự, chữ viết có phần vội vã, có lẽ là do thôn tinh Arcos để lại trong lúc sắp chết. Phiên dịch ý nghĩa của nó như sau: không phải diệt pháp dùng lộn chiếc đao này dễ tổn thương đến bản thân, hậu bối diệt pháp giả nếu thu được có thể dùng diệt pháp chi nhận thôn phệ chiếc đao này, hóa thành lực lượng của ngươi. Thôn tính đá chiếc tài vĩnh quang thế giới, trong đại bản danh của chủng tộc. Phía tây, dưới bóng cây tinh thần cự thụ, cây tinh thần này cao đến 10 mấy vạn mét, là một trong những cây lớn nhất ngoài chủng tộc mẫu xảo. Cảnh vật ở nơi này thuộc loại đẹp nhất trong vĩnh quang thế giới. Đặc biệt dưới tán cây tinh thần, không khí mát mẻ và dễ chịu, những tia sáng mờ nhạt xuyên qua các lớp lá cây rồi xuống mặt đất, tạo nên một không gian râm mát, đầy vẻ huyền bí. Khoảng thảm dưới đất phủ đầy ánh sáng, nơi đây thường xuyên có các loài côn trùng hiếm lạ từ ngoại giới bay qua, trong đó có một loài kim ban lộc giác trùng. là loài côn trùng mà nhóm người chơi yêu thích và ao ước được nuôi. Ở đây, kim ban lộc giác trùng sống tự do tự tại, nó chỉ tránh xa khu vực ngủ của chúa tể tổ. Ngoài ra, những nơi khác trong ác ma trùng tộc không hề đụng chạm đến nó. Nó thường bay lượn trên khoản thảm, tìm kiếm thức ăn và ấu trùng. Đó là điều nó yêu thích nhất. Tuy nhiên, gần đây, kim ban lộc giác trùng gặp phải một vấn đề phiền toái. Một sinh vật đáng sợ với đôi mắt đen kịt thường xuyên bắt nó và bắt nó tham gia vào những trận đánh với một con nhện có vỏ cứng. Thực tế, giữa nó và con nhện là bạn bè. Nhưng con mắt đen đáng sợ kia lại không hề hay biết điều đó. Với trí tuệ của mình, kim ban lộc giác trùng không hiểu tại sao vĩnh quang thế giới lại trở nên tốt đẹp như vậy. Nhưng nó cảm thấy hài lòng, nó thích nằm trên rễ cây, cỏ xì, siêu xanh. Điều đó có nghĩa là nó đã nhận ra rằng vĩnh quang thế giới hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Ít nhất, nó không còn phải lo sợ bị mưa độc ăn mòn móng chân, và phạm vi kiếm ăn của nó đã được mở rộng gấp mấy chục lần. Khi kim ban lộc giác trùng đang tận hưởng bóng râm dưới tán cây, một bàn tay nhỏ bất ngờ bắt lấy nó. Đối với sự tấn công này, kim ban lộc giác trùng không chút hoảng loạn, vì sau khi bị bắt mấy chục lần, nó đã quen với việc này. Nhìn thấy trong tay mình không hề giãy giụa, kim ban lộc giác trùng với đôi mắt đen kịt, mơ hồ có sợi tơ trắng như hình dáng của thực ám giả, khiến nó cảm thấy không còn thú vị nữa. Nó nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn, có chút không hài lòng, liền tiện tay ném con kim ban lộc giác trùng sang một bên. Thực ám giả đi đến dưới một cây cự thụ tinh thần, nhưng rõ ràng không phải để bắt kim ban lộc giác trùng. Lần trước khi nó đến đây, đã bị thủ lĩnh ác ma thú Abaddon bắt được. Nếu không nhờ sự can thiệp từ ý chí vô thượng của ác ma trùng tộc, với tình huống không có sai sót lớn từ phía thực ám giả, có lẽ nó đã bị Abaddon chém đầu và treo lên rồi. Thực ám giả chưa từng sợ Abaddon, nhưng hôm nay nó đến đây với mục đích chính là ở khu vực cách mấy trăm mét ngoài kia, nơi có một thùng rượu lớn nồng nặc khí tự nhiên nguyên tố. Không sai, thực ám giả đến đây là để trộm rượu. Kể từ khi nó lén lút trộm được một ít nguyên tố mỹ tử từ sau, nó đã mê mẩn loại chất lỏng này. Uống xong liền cảm thấy choáng váng. Trong hơn nghìn năm sinh mệnh của mình, có lẽ đây là thứ nó yêu thích nhất. Mặc dù trong suốt thời gian đó, nó đã cắt đứt liên hệ với nhân gian và kiến thức của nó khá hạn chế. Khi đến gần khu vực trưng cất rượu, thực ám giả vô thức khom người, đồng thời tiến lại gần thân cây của tinh thần cự thụ, dùng nó làm chỗ ẩn nấp. Lần trước bị Abaddon bắt được, trận đánh ấy vẫn khiến hắn đau đớn. Thực ám giả chăm chú nhìn vào thùng trưng cất rượu cao lớn ngày càng gần, nuốt nước miếng. Tay phải của hắn vô thức đỡ lấy thân cây, cảm giác trên tay không phải là sự cứng rắn, mà là một thứ cảm giác giống như thể chất bám lưu, khiến thực ám giả phải ngạc nhiên. Hắn vừa định lệch người qua một bên để nhảy vọt ra ngoài, nhưng những sợi dây nửa trong suốt màu hắc lam mạnh mẽ quấn lấy cánh tay phải và thân thể hắn, kéo hắn về phía bên trong tinh thần cự thụ. Ánh mắt thực ám giả bắt đầu hoang mang, vừa mới chuẩn bị cầu cứu thì hắn đã bị hoàn toàn nuốt chửng vào trong tinh thần cự thụ. Tôi hiểu tại vĩnh quang thế giới đã tiêu diệt tinh giới thôn phệ giả, nhưng hắn đã sớm biết rằng tinh giới thôn phệ giả sẽ không bao giờ bị diệt tận. Những gì hắn chém giết là tinh giới thôn phệ giả đời trước. Tinh giới thôn phệ giả tiếp theo sẽ tái sinh và có sự khác biệt so với đời trước, dù là về thân thể, hình dáng hay phương thức hành động. Có thể nói, mỗi một thời đại, tinh giới thôn phệ giả đều là một cá thể khác biệt. Tinh giới thôn phệ giả là một phần của quy tắc tinh giới, giống như những mảnh vỡ rơi xuống từ sao trời, chúng cần phải có một thứ gì đó để thôn phệ, nếu không chỉ sẽ ngăn cản sự sinh ra của những sao trời mới, mà còn có thể sinh ra những vật đáng sợ từ sự mục nát dần dần. Điều này có nghĩa là tinh giới thôn phệ giả có thể thiện, có thể ác, tùy thuộc vào mỗi thời đại. Có những tinh giới thôn phệ giả chỉ thôn phệ phế tinh, nhưng cũng có những tinh giới thôn phệ giả lại chìm đắm trong tinh thần chi lực, thôn phệ những tinh thần khỏe mạnh, hoàn thiện. Những tinh giới thôn phệ giả này sẽ dần dần trở thành diệt thế cấp tồn tại. Giống như tinh giới thôn phệ giả mà Tô Hiểu đã tiêu diệt trước đây, còn có một quy luật, đó là chỉ khi tinh giới thôn phệ giả hiện tại bị giết chết hoàn toàn, tinh thần cự thụ mới có thể thay nghén ra một tinh giới thôn phệ giả mới, giống như hiện tại, tinh giới thôn phệ giả đời trước đã tồn tại suốt mười mấy vạn năm ở cấp độ diệt thế, dĩ nhiên sẽ để lại ảnh hưởng gì đó, truyền thừa sang thế hệ mới. Và ảnh hưởng này bao gồm hai điểm chính, báo thù, tìm diệt pháp giả để báo thù. Cụ thể, vì lý do gì thì không còn nhớ rõ, nhưng truyền thừa này vẫn tồn tại. Và chỉ có một điều, tìm diệt pháp giả báo thù, phải có trí tuệ cao thâm. Hiển nhiên, tinh giới thôn phệ giả đời trước khi bị Tô Hiểu tiêu diệt, đã chết trong sự giận dữ và không cam lòng. Điều này đã hội tụ thành truyền thừa ý niệm này. Về điểm cần có trí tuệ cao thâm, ngay khi tinh giới thôn phệ giả mới sinh ra, việc này vô cùng khó khăn. Tinh thần cự thụ chưa hoàn thành việc sinh ra tinh giới thôn phệ giả mới, nhưng nó đã dùng một phần trí tuệ ít ỏi còn lại, suy nghĩ rất lâu và quyết định, khi vừa sinh ra, sẽ thôn phệ một linh hồn trí tuệ. Như vậy, nó có thể thôn phệ toàn bộ linh hồn, đối phương, và tăng lên trí tuệ một cách đáng kể, tạm thời không nói đến việc một đời mới của tinh giới thôn phệ giả có đạt được phương pháp thôn phệ cướp đoạt trí tuệ hay không. Vấn đề quan trọng là, mới đây, thực ám giả đã bị tinh thần cự thụ thôn phệ. Thực ám giả vốn là một kẻ thông minh, nhưng sau khi bị thôn phệ, khả năng trí tuệ có thể bị giảm sút. Tạch tạch tạch, cành cây của tinh thần cự thụ gãy rụng thành những mảnh vụn, tạo thành một bóng dâm khổng lồ. Bên trong bóng dâm đó là ánh sáng tinh thần rực rỡ. Khi tiếng nổ vang lên, một thân ảnh rơi xuống, hình dạng của nó gần như giống hệt thực ám giả, chỉ có điều trên mặt nó không có vết nứt của gốm sứ. Nó trông chỉ khoảng 10 tuổi, đôi mắt đen kịt, con ngươi sáng lên màu tối như bầu trời đêm, với đồng tử dựng đứng. Một đời mới tinh giới thôn phệ giả sinh ra, tinh giới thôn phệ giả đứng ngay người tại chỗ một lúc lâu, sau đó dùng một tay đè lên trán, cẩn thận cảm nhận trí tuệ trong đầu. Sau khi tiếp nhận trí tuệ của đời trước, nó cảm thấy tự tin hơn, có được trí tuệ vô cùng thông minh của thực ám giả. Trên mặt nó lộ ra một nụ cười mỉm, báo thù, nhất định phải báo thù. Nó dùng trí tuệ vô địch của mình để nghiền ép cửu địch, diệt pháp chi ảnh. Tuy nhiên, lý do tại sao nó muốn báo thù thì nó cũng không rõ ràng, chỉ biết rằng dùng trí tuệ để nghiền ép đối thủ là điều quan trọng nhất. Ha ha ha ha ha, ha ha. Tinh giới thôn phệ giả cười nhẹ, hướng bóng cây mà đi ra ngoài. Xung quanh khu vực mai, phục của ác ma, trùng tộc không có ai ra tay. Lý do là vì, khi Ratchet gửi bức ảnh mặt tươi cười của tinh giới thôn phệ giả lên kênh đoàn đội, sau khi tất cả thành viên trong đội Tô Hiểu thảo luận, họ quyết định sẽ không diệt trừ tên đại thông minh này. Một khi tinh giới thôn phệ giả tiếp theo tái sinh, hắn sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Vậy thì, sẽ không có cơ hội để bù lại. Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu đóng lại kênh của tiểu đội, hắn tiếp tục tiến độ thế giới của mình. Nhưng phải nghĩ cách để tiến vào, Liệt Dương Tinh, Chilia. Trong thế giới đầy nguy cơ này, có tinh giới thôn phệ giả như vậy, một kẻ không thể báo thù, ngược lại là chuyện tốt. Ai có thể từ chối một khả năng bất tử mạnh mẽ, giống như một bia đỡ đạn, ngay cả khi không thể lấy chuyển được tinh giới thôn phệ giả. Thì sao? Những tinh giới thôn phệ giả trong hình thái thú trước kia, Tô Hiểu đều đã tiêu diệt hết, chẳng lẽ hắn còn phải sợ một tinh giới thôn phệ giả mới tái sinh sao? Tô Hiểu cầm lấy đao trên kệ, đó là diệt pháp chi nhận, bội đao của thôn tinh, Echoes. Hắn cảm nhận một lát, rồi phát hiện bên trong không còn dấu vết ma linh. Điều này có nghĩa là thôn tinh, Echoes đã không để lại tàn hồn trước khi trở thành đao ma. Diệt pháp giả đã tử vong, và ma linh cũng đã tiêu vong theo. Tô Hiểu buông xuống diệt pháp chi nhận đang cầm trong tay, rút ra Trảm Long Thiểm, đồng thời kích hoạt năng lực, Chí Tôn Phong nhận thể. Hắc sắc kiếp xa tuôn ra, bao phủ toàn bộ thôn tinh bội đao, theo đó, vỏ đao và trường đao dần dần vỡ tan, một loại thấu lam sắc, tinh toái tràn ra, số lượng vô cùng khổng lồ, nhanh chóng tràn ngập cả gian phòng. Những tinh toái này nhanh chóng bị Trảm Long Thiểm hấp thu, khác với các lần thôn phệ vũ khí trước. Lần này, Trảm Long Thiểm tăng trưởng rất nhanh, có lẽ vì nó hấp thu được nguyên lực đồng nhất, khiến tốc độ tăng trưởng càng thêm nhanh chóng mà không cần phải trải qua quá trình chuyển hóa. Nửa giờ sau, cuối cùng một hạt thấu lam sắc tinh toái cũng bị Trảm Long Thiểm hấp thu sạch sẽ. Trảm Long Thiểm im lặng trong chừng 10 phút, hoàn thành quá trình thôn phệ. Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm hiện tại. Trảm Long Thiểm cộng 5 nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, trường đao, độ bền, 980/980 điểm, lực công kích, 900-1043, tăng lên 54-6 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, cơ sở tăng thêm, thanh cương ảnh năng lượng, tạo thành tổn thương chân thực tăng lên 50%, tăng lên 20%, chí tôn phong nhận hiệu quả 1. Sắc bén độ cộng 2.112 điểm, tăng lên 500 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, tổn thương cấp bậc cộng 25, trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 25, đây là đặc tính mới tăng, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, ma nhận, hạch tâm, chủ động, nhận chi ma, linh cường độ, 560 điểm, khảm nạm hiệu quả, 3/3 viên, linh hồn bảo thạch, khởi nguyên cấp bảo thạch, vũ khí này thu được hiệu quả trảm hồn. Điểm đánh giá, 9.250 điểm, vũ khí này có thể đạt từ 3.000 đến 15.000 điểm, điểm đánh giá tối đa có thể tăng lên 3.000 điểm, sơ lược, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt, trảm lòng thiểm tăng cường biên độ cực kỳ mạnh mẽ, năng lượng thanh cương, ảnh thực sự gây tổn thương gia tăng, cùng với 500 điểm sắc bén gia tăng, tất cả đều vô cùng ấn tượng. Đào loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 25 và đào loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 25 thực sự là quá mạnh, vượt ra ngoài giới hạn bình thường. Đến khi đao thuật tông sư đạt level 82, hai yếu tố này cũng chỉ có thể mạnh đến mức đó. Điều quan trọng hơn là đây là sự gia tăng hai loại đặc tính của Trảm Long Thiểm. Từ không có đến có, quá trình này đã vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến thôn tình bội đào, một trong ba thanh diệt pháp chi nhận mạnh nhất, thì việc tăng cường như vậy lại không phải điều quá bất thường. Điều thực sự khiến vũ khí này trở nên phi thường là việc tăng điểm, cho điểm hạn mức cao nhất tăng lên 3.000 điểm. Điều này đã làm gia tăng tiềm năng cực hạn của vũ khí. Việc nâng cấp này làm cho vũ khí hiện tại mạnh gấp 10 lần. Điều này không phải là chuyện dễ dàng. Tôi hiểu chụp lại danh sách thuộc tính của Trảm Long Thiểm, rồi gửi cho Rin, lão bằng hữu của hắn, rất yêu thích những vũ khí có thuộc tính mạnh mẽ. Nghĩ đến việc đối phương nhìn thấy Trảm Long Thiểm với điểm đánh giá tối đa lên đến 15.000 điểm, trong lúc đang tu sửa cuồng nhiệt chi dạ, tâm trạng của hắn chắc chắn sẽ được cải thiện nhiều con thôn. Tôi hiểu đến luyện kim phòng thí nghiệm, vừa mới trở về, hắn liền lấy ra 85.000 mai linh hồn tệ, mua một ít linh hồn đặc tính dược tề tài liệu, đồng thời lấy tinh thần quả thực làm chủ tài liệu điều phối tinh linh dược tề. Hiện tại, nó đã vượt qua giai đoạn tự hành phản ứng. Quả nhiên, tinh linh dược tề chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn thành. Tôi hiểu, sau khi hoàn tất các bước điều phối, liền mở ra thiết bị làm lạnh, làm cho dung dịch sương mù trong quá trình luyện kim mất đi hoạt tính, hoàn thành bước làm lạnh. Tinh linh dược tề, hoàn mỹ, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, hy hữu, loại hình, vĩnh cửu buff, loại dược tề, hiệu quả, sau khi uống, vĩnh cửu tăng 20.000 điểm MP, 45 điểm chân thực thể lực, 55 điểm linh hồn cường độ, hoàn mỹ phẩm cấp tăng thêm, sau khi uống, tổn thương hệ tinh thần vĩnh cửu giảm xuống 15%, cho điểm. 5.998 điểm, vĩnh hằng cấp phẩm chất dược tề cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược, chờ định, ngươi có thể tự do định ra, giá cả, chờ định, ngươi có thể tự do định ra, dược tề này chú trọng vào việc tăng cường linh hồn cường độ, và bởi vì nó có hiệu quả tăng lên đối với MP và chân thực thể lực, kết quả không cao như hắn dự đoán. Hiện tại, linh hồn cường độ của Tô Hiểu là 940 điểm. Sau khi uống tinh linh dược tề, hoàn mỹ có thể đạt tới 995 điểm, chỉ còn thiếu 5 điểm nữa là đạt được 1.000 điểm. Điều khiến hắn càng phiền lòng là, chỉ khi đạt 1.000 điểm linh hồn cường độ, hắn mới có thể kích hoạt thí luyện chi bằng chứng, vĩnh hằng cấp, và tiến hành vòng thí luyện thứ 3 của linh hồn, hồn vương thí luyện. Nghĩ lại, để áp chế ma linh cường độ đạt tới 560 điểm nhận chi ma linh, nhất định phải hoàn thành các điều kiện đã đề ra. Vì vậy, thiếu sót chỉ còn 5 điểm linh hồn cường độ. Điều này vô cùng quan trọng. Trong tình huống này, Hắc Phàm Thương Hội chính là lựa chọn đầu tiên. Tô Hiểu liền liên lạc với một người trong Hắc Thương, và đối phương nhanh chóng đáp lại. Hắc ám tư ích, vĩnh cửu bất vật phẩm, sử dụng kết tinh vật này sẽ vĩnh viễn giảm 10 điểm chân thực thể lực thuộc tính, từ đó vĩnh viễn tăng 8 đến 10 điểm linh hồn cường độ. Bất vật phẩm này chỉ có tác dụng với linh hồn cường độ dưới 1.200 điểm. Tĩnh mịch, khế ước. Khế ước loại vật phẩm, ký kết giao dịch, khế ước với tĩnh mịch giám mục trưởng, chân thực lực, chân thực thể lực và ý chí lực đều vĩnh viễn giảm 2 điểm, linh hồn cường độ vĩnh viễn tăng 5 điểm. Khế ước này chỉ có tác dụng đối với người có linh hồn cường độ dưới 1.100 điểm. Cự nhật tế hiến, nghi thức vật phẩm, hiến tế một phần bản nguyên HP từ 3.000 điểm đến 1 triệu điểm cho cự nhật chỉ chủ. Từ đó vĩnh viễn tăng linh hồn cường độ, tăng lượng căn cứ vào số lượng bản nguyên sinh mệnh lực đã hiến tế. Cảnh cáo, cựu nhật tế hiến có nguy hiểm cao, có thể nói, không hổ là hắc thương nhóm. Chỉ cần có yêu cầu, thêm vào nguyện ý trả giá thù lao đầy đủ, bất kể vật phẩm kỳ quái nào, bọn họ đều có thể từ trong kho của thương hội tìm ra. Cuối cùng, Tô Hiểu đưa ra giá 50.000 mai, linh hồn tệ, để mua được. Tĩnh mịch khế ước, kỳ lạ là... Hắc thương bên kia không hề tăng giá, thay đổi hoàn toàn phong cách thường thấy. Cảm giác này khiến Tô Hiểu nhớ lại tình huống mấy tiếng trước khi hắn bán đi. Ý chí bảo thạch có vẻ rất giống nhau. Tuy nhiên, ý chí bảo thạch là món đồ có khả năng quay về. Dù sao thì nó cũng có một tỷ lệ khá lớn để trở lại. Tô Hiểu không phải loại người đi giết người cướp của. Hắn cũng không quen làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, ý chí bảo thạch sẽ tự động quay về với hắn, dù hai bên có ghét nhau đến đâu đi nữa. Vì hắn là chủ nhân đời trước của ý chí bảo thạch, điều này là không thể thay đổi. Sau khi Benny và Hắc Thương hoàn thành giao dịch tại đại tụ địa, một lúc sau, cuộn khế ước xuất hiện trong không gian đội ngũ. Tô Hiểu lấy ra, kiểm tra lại nội dung khế ước, rồi ký tên vào đó, Liệp Sát Giả, Tử Tịch Bạch Vương, Vĩnh Quang Vô Thượng Ý Chí, Diệt Pháp Chỉ Ảnh, Kokolin, Dakuya. Đồng thời, trong tĩnh mịch ngục giam, tại văn phòng của giám mục trưởng, một bóng người mặc âu phục đen, trên ngực có một đóa hoa hồng. Đầu của hắn mang hình dáng khô lâu, nhưng trên khô lâu lại có một lớp da huyết nhục căng mịn. Đôi mắt hắn là u lục sắc đồng tử, đang thiêu đốt ngọn lửa diễm lệ. Từ phía sau lưng tủ âm tường, một cuốn khí ướp tấm da dê bay tới. Dừng lại trước mặt tĩnh mịch giám mục trường, khi nhìn thấy tấm khế ước này, hắn chợt nhớ lại một chút, nghĩ tới đây chính là khế ước từng được trao cho một thiếu niên. Thiếu niên ấy khao khát có được linh hồn lực lượng mạnh mẽ hơn, nhưng không biết hiện giờ y còn sống hay đã chết. Khi khế ước trên tấm da dê bắt đầu hiện lên những chữ viết, tĩnh mịch giám mục trường hiểu rõ, người sử dụng khế ước này không phải là thiếu niên kia. Y hẳn đã chết, khế ước này không biết đã qua tay bao nhiêu người, nhưng giờ đây lại đang bị ai đó kích hoạt. Tuy vậy, điều này không quan trọng đối với hắn, đối với tĩnh mịch giám mục trường. Chỉ cần khế ước có thể đưa hắn đến thể ước đại giới là đủ. Khi nhìn thấy ba chữ, Liệp Sát Giả xuất hiện trên khế ước, ánh mắt tĩnh mịch giám mục trường trở nên u ám, đôi đồng tử biến sắc, như thể mắt hắn đang híp lại. Chỉ ba chữ này thôi, đã mang trong nó một hàm nghĩa sâu xá, khiến hắn cảm thấy có chút khó xử. Chỉ bốn chữ, Tử Tịch Bạch Vương, hiện lên sau đó, tĩnh mịch giám mục, trưởng nhận thấy sự tình không hề đơn giản. Tử Tịch Thành, một cái tên lớn, lừng lẫy, đến mức khó tin, hắn chưa từng nghe qua, điều này khiến hắn cảm thấy khó khăn. Đây, chính là nơi chỉ còn một bước nữa, sẽ trở thành siêu thoát chi giới. Thế giới mà nếu có thể nhấc lên vĩnh sinh chi thần, sẽ khiến người ta phải kính trọng và đầy sự ngưỡng mộ. Nếu như có người bình thường, tự xưng là Tử Tịch Bạch Vương, Tĩnh Mịch Giám Mục Trưởng, có thể chỉ cảm thấy đây là kẻ cuồng vọng, nhưng nếu ba chữ này được dùng làm khế ước danh xưng, ký kết trong khế ước, thì đó không phải là cuồng vọng, đây chính là sự thật, là vì Tử Tịch đã thực sự lên ngôi vua, mới có đủ tư cách làm việc này, nếu không, lực phản phệ của khế ước cũng sẽ không dễ dàng chịu đựng. Khi khế ước tiếp tục xuất hiện trên tấm da dê những chữ Vĩnh Quang Vô Thượng Ý Chí, đôi mắt của Tĩnh Mịch Giám Mục Trưởng lập tức sáng lên, rõ ràng phóng đại, thân thể hắn cũng hơi nghiêng về phía trước, như thể hắn đang mở to mắt, thò người ra để nhìn cho rõ. Khi bốn chữ Diệt Pháp Chi Ảnh xuất hiện trên khế ước da dê, Tĩnh Mịch Giám Mục Trưởng liền dùng một tay cầm lấy phần khế ước đó. Khi tên Kokolin Biakuya xuất hiện trên khế ước, hắn liền nâng một tay khác lên, nắm lấy phần khế ước của một nhân vật khác, sau đó nhẹ nhàng xé tấm khế ước ra. Khế ước này không có giá trị, nó bị xé đi một cách dễ dàng, không hề có sự phản kháng. Điều này không phải vì sợ, mà là do sự kính trọng đối với khế ước đại sư. Nếu như gặp phải một khế ước hại người như vậy, những người đã ký kết sẽ không thể tránh khỏi, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Bây giờ, trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nhìn tấm khế ước đang dần mất đi hiệu lực, cảm giác trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết khế ước này là một cái bẫy, qua hoa văn trên khế ước, độ dày của da dê và kiểu mẫu của khế ước, hắn có thể xác định rằng đối phương đã dùng thủ đoạn tạo thành một kết cấu hai tầng cho khế ước này. Chỉ tiếc, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị để đối phó với khế ước này. Sau khi ký kết, nếu đối phương không phản ứng kịp thời, thì sẽ bị dính bẫy. Đơn giản mà nói, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để kích hoạt tính năng đặc biệt của khế ước, qua đó buộc đối phương ký kết thêm một phần. Khi đối phương nhận ra điều đó, họ sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng khế ước này có tới 59 tầng. Khế ước chi lực bộc phát trên tấm da dê phía trước. Một cỗ nguyên bản linh hồn, năng lượng theo khế ước tuôn ra. Tôi hiểu hấp thu năng lượng này, cảm thấy linh hồn mình được tẩm bổ. Linh hồn cường độ bắt đầu tăng lên từng điểm một, cho đến khi tăng lên 5 điểm, thì dừng lại. Linh hồn cường độ cuối cùng cũng đạt 1.000 điểm. Tôi hiểu lấy ra, thí luyện chi bằng chứng, vĩnh hằng cấp, và kích hoạt trang bị đặc thù này. Một giây sau, hắn cảm nhận được cảm giác truyền tống đánh tới. Một âm thanh cổ xưa vang lên, mây đen phủ kín bầu trời. Ánh sáng vàng kim, nhạt từ thái dương chiếu rọi ra, xua tan bóng tối. Tô Hiểu bước về phía trước, tiến vào linh hồn điện, cửa lớn màu bạc, kim loại, nặng nề, mở ra. Khi hắn bước vào trong, có thể thấy mặt đất, trần nhà và các trụ cột đều mang đầy vết tích chiến đấu, cùng với những linh hồn đại sư đã khô cạn. Vết máu, rải rác khắp nơi. Tô Hiểu lấy ra, thí luyện chi bằng chứng, vĩnh hằng cấp, kích hoạt vật này. Thí luyện chi bằng chứng, trang bị yêu cầu, linh hồn cường độ 600 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, phương hồn chi lực, bị động, trang bị hiệu quả 2, linh hồn thí luyện, chủ động, có thể sử dụng vật này, để tiến hành linh hồn thí luyện. Linh hồn thí luyện gồm 3 tầng khảo nghiệm, nhắc nhở, mỗi lần vượt qua một tầng linh hồn thí luyện, sẽ tiêu hao một cường giả linh hồn, trong trang bị, nhắc nhở, trong trang bị này. Còn sót lại 3 vị cường giả linh hồn, phân biệt là Hồn Vương, Cự Nhân Tướng Quân, Tiên Huyết Vương Hậu, hiện tại chỉ còn lại Hồn Vương. Nhắc nhở, khi tiêu hao hết tất cả cường giả linh hồn trong trang bị sẽ vỡ tan, và đồng thời, đối ngươi tiến hành một lần linh hồn tẩm bổ trên phạm vi rộng. Nhắc nhở, lần này, linh hồn tẩm bổ sẽ vĩnh viễn, tăng lên 100 điểm linh hồn cường độ, điểm thưởng 6.000 điểm. Không gian trong linh hồn thánh điện bắt đầu dao động, Tô Hiểu bước tới, tiến đến trước một cái không gian chi môn, dùng tay ấn vào. Lần trước, hắn cũng đã như vậy mà tiến vào linh hồn, thí luyện chi địa, bởi vì đã chiến thắng Cự Nhân Tướng Quân và Tiên Huyết Phương Hậu, Tô Hiểu trực tiếp bị truyền tống vào căn đại điện thứ hai. Phía trước là một cánh cửa kim loại, toàn thân sáng kim sắc. Điều này biểu thị đây chính là kỳ thi cuối cùng trong linh hồn thí luyện. Liệu có tiến hành tầng thứ 3 linh hồn thí luyện hay không? Nếu muốn tiến hành vòng này thí luyện, ngươi cần thông qua Hồn Vương chi hồn để mở cánh cửa, và linh hồn cường độ của ngươi phải đạt 1.000 điểm trở lên. Tô Hiểu dùng hai tay đẩy cánh cửa kim lại. Trong tiếng ầm ầm của cửa mở, hồn vương điện lộ ra trước mắt hắn. Bước vào hồn vương điện, mọi thứ không như hắn tưởng tượng. Hồn vương không cầm linh hồn đại kiếm, cũng không lao vào chiến đấu với hắn. Đại điện bên trong có vẻ khá trống trải. Trên vương tọa trên không có ai, mà ngay ở trung tâm đại điện là một đền móng lớn. Nơi đó có một thanh kim sắc đại kiếm, nhưng nửa thanh kiếm lại không có ở trong nền móng. Tô Hiểu tiến lên phía trước, một tay nắm lấy chuôi kiếm. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một sự biến đổi kỳ lạ. Trước mắt hắn, cảnh vật đột ngột thay đổi. Đó là một vùng đất hoang vắng mênh mông, với bầu trời mờ nhạt, không hề có dấu hiệu của sự sống. Giữa không gian, xuất hiện một vết rách lớn, từ đó một bóng dáng mỏng manh, khô gầy, khoác chiếc áo choàng tả tơi, đầu đội vương miện đổ nát, ngồi trên một chiếc linh hồn vương tọa rộng lớn. Hắn nhận ra đó chính là Diệt Pháp Giả sao, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không phải là người thừa kế của ta. Chúng ta, những linh hồn thuật sư, không có quyền chọn lựa như vậy. Hồn vương đưa tay lên, xung quanh gió thổi mạnh, nhưng không một cơn gió nào làm lay động không khí tĩnh lặng. Hắn tiếp tục nói, truyền thừa của ta, thanh đại kiếm, tạm thời sẽ do ngươi bảo quản, hãy giúp ta chọn ra người thừa kế thích hợp. Sau khi ta hồi báo, ngươi sẽ được thỏa mãn. Khi lời của hồn vương vừa dứt, cơn gió lại bắt đầu gào thét. Tô Hiểu mở to mắt, lúc này hắn vẫn đang ở trong đại điện của hồn vương, tay cầm thanh linh hồn đại kiếm mà mình vừa rút ra từ kiếm cơ. Thí luyện chi bằng chứng vĩnh hằng cấp đã kích hoạt buff cuối cùng, trang bị này sắp bị phá hủy. Thí luyện chi bằng chứng đã vỡ tan, ngươi đã nhận được lượng lớn bản nguyên linh hồn năng lượng tầm bổ từ trang bị này. Trong 8 đến 10 ngày tới, linh hồn cường độ của ngươi sẽ tăng lên 100 điểm. Ngươi đã nhận nhiệm vụ ủy thác từ luân hồi nhạc viên. Nhiệm vụ ủy thác, chỉ một vòng, độ khó đẳng cấp, level 5, level 95, nhiệm vụ sơ lược. Vì hồn vương tìm kiếm một người thừa kế thích hợp cho linh hồn bí thuật. Sau khi tìm được ứng cử viên phù hợp, ngươi có thể thông qua linh hồn đại kiếm tiến về hồn vương điện. Tại đó, hồn vương, hồn thể sẽ tiếp tục ngủ say và chờ đợi. Nhiệm vụ kỳ hạn cần hoàn thành trước khi hồn vương hồn thể hoàn toàn tiêu tán. Nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, không có. Khiêu chiến nội dung là gì, Tô Hiểu không thấy rõ, nhưng hắn vẫn nhận lấy nhiệm vụ. Nghĩ lại cũng phải, với thực lực hiện tại của hắn, nếu hồn vương còn có thể tiếp nhận hắn khiêu chiến thì lại càng kỳ quái. Hồn vương đã chết, hồn thể đã tồn tại thật lâu. Nếu lại cùng Tô Hiểu giao chiến, khả năng là giữa chừng hồn thể sẽ vỡ tan. Dù sao, chưa tiến hành khiêu chiến, nhưng hai bên có thể đạt thành mục đích riêng, như vậy cũng tốt rồi. Tô Hiểu kích hoạt Liệp Sát Giả lạc ấn, trở về luân hồi nhạc viên. Khi không gian ba động lắng xuống, hắn trở lại chuyên môn gian phòng, đẩy cửa phòng ra, đi đến hoán tỉnh chi bi trước, một tay hắn đặt lên trên đó, đủ loại thông dụng bị động hiện lên trước mắt. Mệnh hồn cường hóa, bị động, level 1, vĩnh cửu tăng 3.000 điểm HP, thân thể năng lượng hoạt hóa, bị động, level 1, vĩnh cửu tăng 300 điểm HP, bất động như núi, bị động, level 1, vĩnh cửu tăng 3 điểm kháng tính, đánh lui, thành cường ảnh, cường hóa, 1, bị động, level 1, vĩnh cửu tăng 10 điểm thanh cường, ảnh năng lượng mỗi lần. Bóc cháy, địch nhiên MP tròn, thành cường ảnh, cường hóa, ai, bị động, level 1, vĩnh viễn tăng lên 20 điểm năng lực thành cường ảnh. Mỗi khi cận chiến, công kích sẽ tạo ra chân thực tổn thương, thành cường ảnh, cường hóa, kết xa, bị động, level 1, năng lượng phòng ngự hình thái thành cường ảnh, nhạo ca vĩnh viễn tăng lên 1,5%, thành cường ảnh, cường hóa, quát tổ, bị động, level 1. Mỗi khi tăng lên cấp 3, năng lực này sẽ tăng lên một cấp thanh cường ảnh năng lực, thanh cường ảnh, cường hóa, phở, bị động, level 1. Khi năng lực này đạt đến cấp tối đa, hình thái chiến đấu của thanh cường ảnh có thể tiến hành một lần thay đổi. Người có thể chọn một trong ba hình thái chiến đấu đã ghi lại trên hoán tỉnh chi bi và sử dụng nó làm hình thái chiến đấu của mình. Nhắc nhở, trên hoán tỉnh chi bi tổng cộng có 105 hình thái chiến đấu của thanh cương ảnh, trong đó có 3 loại được diệt pháp giả nhóm công nhận, là mạnh nhất, nhắc nhở, hiện tại, hình thái chiến đấu của ngươi là chấn bạo, chủ động, cường đại thể phách, bị động, level 1, tăng 2 điểm nhục thể cường độ, thể chất cường hóa, bị động, level 1, vĩnh viễn toàn bộ, thuộc tính cộng 1 điểm, thâm uyên dù đáng giả, bị động, level 1, vĩnh viễn tăng, 1 điểm thâm uyên, kháng tính. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện một lượng lớn, thông dụng bị động, trong số các, thông dụng bị động, này, có những kỹ năng chỉ cần tiêu hao 1 điểm diệt pháp điểm kỹ năng là có thể nắm giữ, nhưng cũng có một số kỹ năng yêu cầu tới 10 điểm, ví dụ như thể chất cường hóa và thâm uyên du đãng giả, lần lượt yêu cầu 5 điểm và 10 điểm diệt pháp điểm kỹ năng. Sau khi nắm giữ những thông dụng bị động này, hắn có thể tiếp tục nâng cấp chúng trong khoang kỹ năng thăng cấp, tiêu hao linh hồn tệ để tăng cường năng lực. Cụ thể phí tổn sẽ phụ thuộc vào mức độ cường hóa năng lực đó. Tô Hiểu tiếp tục lật xem danh sách kỹ năng của hoán tỉnh Chibi, trong đó có hàng trăm loại thông dụng bị động. Tuy nhiên, hiện tại diệt pháp điểm kỹ năng của hắn có hạn, nên đương nhiên hắn sẽ ưu tiên chọn những kỹ năng có tỷ lệ chi phí hiệu quả cao. Trong lúc Tô Hiểu vẫn đang xem xét kỹ năng, một thông báo bất ngờ xuất hiện, nhắc nhở, người đã xin quyền mua linh hồn bảo thạch vào 36 giờ trước, và đã thành công thông qua. Linh hồn bảo thạch 20% bản nguyên năng lượng được cung cấp từ Thiên Khải Nhạc Viên, lần giao dịch này đã hoàn tất, và hư không trì thụ đã hoàn thành tục công chứng. Trước đây, trong chuyến đi đến nữ vu giới, Tô Hiểu đã hoàn thành linh hồn khiêu chiến, và bổ sung linh hồn bảo thạch đến 80%, còn nếu nói chính xác hơn, ban đầu khi hắn có được linh hồn bảo thạch, nó chỉ còn lại gần một nửa năng lượng bản nguyên của nó. Điều này cũng bởi vì linh hồn bảo thạch là một trong 8 hoàng bảo thạch tối cường, có phẩm chất khởi nguyên cấp, chứ không phải vĩnh hằng cấp. Còn có một điểm là, hiện tại linh hồn bảo thạch và chân chính linh hồn bảo thạch quả thực là khác biệt một trời một vực. Trước đó, Tô Hiểu đã thông qua nhắc nhở biết được rằng, linh hồn bảo thạch còn lại 20% bản nguyên năng lượng tại Thiên Khải Nhạc Viên, vì vậy hắn mới trở về Luân Hồi Nhạc Viên lần này để tiến hành công chứng xin thỉnh. Nếu như phương pháp này không hiệu quả, hắn sẽ nhờ vào 3 tỷ muội của Thiên Khải Nhạc Viên, tìm cách thu thập 20% linh hồn bảo thạch bản nguyên năng lượng còn thiếu, liên quan đến việc đi Thiên Khải Nhạc Viên đoạt lấy. Đây là trận doanh của Nhạc Viên, dù Thiên Khải Nhạc Viên thường xuyên giao chiến với Luân Hồi Nhạc Viên, thậm chí có khi bị đè ép đến mức miệng sủi bọt mép. Nhưng nếu Tô Hiểu dám một mình đi vào Thiên Khải Nhạc Viên, chưa nói có vào được hay không, ngay cả khi vào được, hắn cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức tại đó. Nhắc nhở, hư không chi thụ, liệp sát giả cần hoàn thành lần giao dịch này, tổng cộng cần thanh toán 5.500 ao thời không chi lực. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, vì hắn đã chuẩn bị sẵn 24.960 ao thời không chi lực, đủ để mua linh hồn bảo thạch, nhưng kết quả chỉ cần 5.500 ao là đủ. Đồng thời, nhìn bộ dáng này, có thể thấy đã mở giá cao, người đã thanh toán 5.500 ao thời không chi lực, người thu hoạch được linh hồn bảo thạch 20% bản nguyên năng lượng, người đã hướng Luân Hồi Nhạc Viên xin thỉnh bảo thạch chữa trị quyền hạn, vì ngươi liệp sát giả lạc ấn đạt level 95, lần này có thể không cần trả giá mà vẫn hưởng thụ quyền hạn này. Bảo thạch chữa trị bên trong, chữa trị hoàn thành, ngươi thu hoạch được linh hồn bảo thạch vĩnh hằng cấp. Đây là một trong 8 hỏa bảo thạch tối cường, ngươi sắp tiếp nhận và nắm giữ bảo thạch đại giới cùng bảo thạch nguyền rủa, vì ngươi có diệt pháp vận thế, tử tịch bạch vương vận thế và vĩnh quang vô thượng ý chí vận thế, nên bảo thạch nguyền rủa sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Cảnh cáo, không thể đồng thời sử dụng 2 viên 8 hỏa tối cường bảo thạch, nếu không bảo thạch nguyền rủa sẽ ngay lập tức tăng cường, không có bất kỳ phương thức nào có thể miễn dịch. Tôi hiểu kiểm tra bảo thạch nguyền rủa, xem xét cụ thể cường độ của nó. 8 viên bảo thạch này, mỗi viên đều chứa đựng ngạo khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bảo thạch dành cho những người sở hữu có tư cách, Đối với những bảo thạch này, người sử dụng chỉ là khách qua đường, chúng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đối với linh hồn bảo thạch, việc Tô Hiểu có thể sử dụng là điều hiển nhiên, hoặc nói, hắn là một trong những người hiếm hoi trong lịch sử, đã được linh hồn bảo thạch 100% tán thành, và còn phát huy toàn bộ đặc tính của nó. Trong số những người đó, có một người là đời thứ nhất diệt pháp, một người khác là thôn tinh, Akos. Tuy nhiên, Tô Hiểu với ý chí bảo thạch không có độ tán thành, mà ngược lại, có thể nói là độ chán ghét mới đúng. Lần này, Tô Hiểu bán đi ý chí bảo thạch với giá 175 vạn linh hồn tệ, cảm giác có chút tiếc nuối. Dù sao thì, ý chí bảo thạch, đó vốn có phong cách kiêu ngạo, tán thành độ đạt khoảng 65%. Hắn không biết người hữu duyên kia sẽ giữ được bảo thạch này bao lâu, nhưng lần sau bán cho người khác, có thể sẽ cân nhắc bán với giá 150 vạn linh hồn tệ, thậm chí là 100 vạn cũng có thể, liên quan đến việc có phải là đang hố người hay không. Benny đã nhiều lần nhắc nhở về sự nguy hiểm của ý chí bảo thạch, cũng như sự hạ khắc trong việc sử dụng. Dù vậy, người hữu duyên kia chỉ nghĩ đến việc ép giá, cuối cùng vẫn lấy được ý chí bảo thạch với giá 175 vạn linh hồn tệ. Khi giao dịch gần xong, đối phương vội vã rời đi, lo sợ Benny sẽ đổi ý. Nghĩ đến Benny, Tô Hiểu mở kênh đội ngũ, vừa mở ra, hắn đã thấy Benny gửi một biểu cảm vui mừng. Điều này chứng tỏ giao dịch về trang bị tầm bổ lực lượng đã được thỏa thuận xong. Đồng thời, Benny đã lấy được yêu cầu về điểm thế giới chi lực. Một lượng lớn thế giới chi lực này có thể dùng để nâng cấp trang bị tầm bổ của hắn. Và đây là một giao dịch cực kỳ có lời. Không lâu sau, giao dịch đã hoàn tất, ngươi thu hoạch được lực lượng lãnh chúa, vĩnh hằng cấp, cho đầy điểm trang bị, mong đợi đã lâu. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng có thể tầm bổ trang bị vào tay, dù không phải là trang bị tầm bổ cho thể lực. Nhưng với hắn, là một chiến binh cận chiến, trang bị tăng cường lực lượng hình thể cũng vô cùng quan trọng. Lực lượng lãnh chúa, nơi sản sinh, hư không, ngân tinh hoàn, Ocalero, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, đai lưng săn bắn, độ bền, 450 gạch chéo, 450 điểm. Cảnh cáo, trang bị loại này không thể sửa chữa độ bền, trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng 800 điểm, trang bị hiệu quả 1, thú vương, lễ nghi, bị động, khi thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, có 5% xác suất kích hoạt khả năng cảm nhận, khiến cho bản thân lập tức tăng lên một cấp độ, trực cảm level 82, trang bị hiệu quả 2, lực lượng mảnh vỡ, tầm bổ, bị động, khi thân ở trong thế giới này. Trang bị này có thể hấp thu bản thế giới chi lực, mà không bị bài xích, mỗi năm ngày sẽ tự động tạo thành một khối. Lực lượng mảnh vỡ, tổng cộng có 3 loại, lực lượng mảnh vỡ, hấp thu hồng sắc, lực lượng mảnh vỡ, sẽ tăng cường chân thực lực lượng, hấp thu hắc sắc, lực lượng mảnh vỡ, sẽ tăng cường cận chiến lực công kích, bao gồm đao thuật và đá kỹ, hấp thu kim sắc, lực lượng mảnh vỡ, sẽ giúp nắm giữ. Mẫn diệt chi lực kim sắc, lực lượng mảnh vỡ, chỉ có thể hấp thu một khối. Sau khi hấp thu, trang bị này sẽ không còn sinh ra kim sắc lực lượng mảnh vỡ. Nhắc nhở, mỗi người nắm giữ mẫn diệt chi lực sẽ có những đặc tính khác biệt. Nhiều người nắm giữ mẫn diệt chi lực sẽ thu hoạch được tăng thêm lợi ích. Mẫn diệt chi lực bao gồm lực lượng chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực và cường độ linh hồn thuộc tính. Tất cả đều làm tăng thêm lực công kích gây ra từ tổn thương của đá kỹ. Người có thể hấp thu tối đa số lượng, lực lượng mảnh vỡ, không gạch chéo 6 khối, cho điểm, 6.000 điểm. Vĩnh hằng cấp trang bị có điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, đây là tác phẩm đắc ý của công tượng Đại sư Ngân Tinh Hoàn, đến từ hư không, đệ nhị kỷ nguyên. Món đồ này nguyên bản được đặt hàng bởi thú vương ở Phong Hải Đại Lục. Nhưng khi trang bị hoàn thành, thú vương đã qua đời vì bị hải tộc quỷ ảnh thích khách ám sát, do đó món đồ không thể giao cho người đặt hàng. Sau này, vì bị năng lượng thâm uyên xâm nhập, trang bị này dưới sự tầm bổ của thâm uyên chi lực, trở nên cường đại hơn. Giá cả 13.000 mai linh hồn tệ, mỗi năm ngày sẽ thu hoạch được một khối lực lượng mảnh vỡ, tổng cộng cần 6 khối. Nếu thực sự cấu thành được một khối kim sắc, lực lượng mảnh vỡ, công kích của Tô Hiểu khi đạp thẳng sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Nguyên nhân là, hiện tại đạp thẳng của hắn đang hưởng lợi từ việc tăng thêm lực công kích từ lực lượng và nhanh nhẹn thuộc tính. Lực lượng thuộc tính tăng thêm tỷ lệ 0,8. Ví dụ, hiện tại lực lượng thuộc tính của hắn là 646 điểm. Điều này có nghĩa là công kích lực của hắn sẽ tăng thêm 517 điểm, còn nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm tỷ lệ 0,4. Tốc độ cũng ảnh hưởng đến sức mạnh công kích, tương đương với việc tăng thêm 258 điểm công kích lực. Phải hiểu rằng, 775 điểm công kích lực này là công kích cơ sở của đá kỹ, và tất cả các tổn thương gia tăng sau đó đều dựa trên cơ sở lực công kích này. Buff từ mẫn diệt chi lực sẽ tính toán lại công kích cơ sở của đá kỹ theo công thức, đổi thành lực lượng nhân 0,6 cộng nhanh nhẹn nhân, 0,6 cộng thể lực nhân, 0,6 cộng linh hồn cường độ nhân, 0,6 cộng linh hồn cường độ nhân, 0,3 bằng đá kỹ cơ sở lực công kích. Dựa theo công thức này, 775 điểm đá kỹ cơ sở lực công kích của Tô Hiểu sẽ ngay lập tức tăng vọt lên 1490 điểm. Đây là cơ sở lực công kích thấp nhất. Sau đó, các tầng công kích liên tiếp của đá kỹ kết hợp với tổn thương cấp bậc mới bắt đầu tính toán các tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Cùng với cường hóa đá kỹ từ cận chiến tông sư 8 lần, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm khỏi vỏ, kiểm tra thuộc tính của linh hồn bà thạch. Dù vẫn giữ được hiệu quả trảm hồn, nhưng cường độ trảm hồn lần này khác biệt hẳn so với trước kia. Về phần hoán tỉnh chi bi, Tô Hiểu bắt đầu nắm giữ các loại cơ sở bị động. Sau khi tiêu hao 54 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, hắn đã nắm giữ tổng cộng 12 loại thông dụng bị động. Cấp 1, tiến vào hoàng thăng cấp kỹ năng, hắn quyết định tăng cường lại thông dụng bị động, mệnh hồn cường hóa. Có muốn tăng mệnh hồn cường hóa lên level 1 không? Để tăng cường năng lực này, ngươi cần thanh toán 1.500 mai linh hồn tệ. Ngươi đã thanh toán 35.000 mai linh hồn tệ. Năng lực này đã được tăng lên level 20. Năng lực này có thể được tăng lên tối đa level 20. Mệnh hồn cường hóa, bị động, level 20, kinh nghiệm, vĩnh cửu tăng lên 60.000 điểm HPI. Một điểm diệt pháp, kỹ năng đổi, lấy 35.000 linh hồn tệ, đổi được 6 vạn điểm HPO, thực lực tăng lên tỷ lệ, cùng tài nguyên tiêu, hao tỷ lệ. Lợi nhuận lớn đến nỗi, khiến người ta nghẹn lời. Dĩ nhiên, những năng lực như mệnh hồn cường hóa có tỷ lệ chi phí hiệu quả cao như vậy, lại cực kỳ hiếm có trên hoán tỉnh CB. Cũng có những năng lực có tỷ lệ chi phí hiệu quả thấp, như thân thể năng lượng hoạt hóa. Năng lực này ban đầu tăng lên 300 điểm HP, khi đầy cấp có thể tăng lên 6.000 điểm. Nguyên lý của nó là thông qua hoạt hóa năng lượng thân thể, tức là MP, để tầm bộ sinh mệnh lực, tham khảo nguyên lý, linh ảnh thể chất. Tuy nhiên, phí tổn và phí tổn tăng lên của năng lực này cũng giống như mệnh hồn cường hóa. Lý do là vì đây là ở trình độ cao nhất, không còn đường tắt nào để tăng trưởng. Những diệt pháp già đời, trước nắm giữ hàng trăm loại thông dụng bị động, đã không còn cách nào khác để tăng lên, nhưng năng lực này vẫn rất đáng giá. Có thể nói, trong những trận tử chiến, sinh tử có thể cách biệt nhau chỉ vài ngàn điểm HP đại. Tô Hiểu không cần năng lực tỷ lệ chi phí hiệu quả thấp này, chỉ cần nắm giữ hoán tỉnh chi bi với hàng trăm năng lực thông dụng bị động có tỷ lệ chi phí hiệu quả cao, hắn đã có thể khiến tài chính của mình vốn đã không dư giả, lại thêm phần giá lạnh, lạnh như xương tuyết. Hắn không có diệt pháp trận danh bảo khố để duy trì lực lượng cho mình, cũng không có mấy trăm loại năng lực được nắm giữ như bọn họ, cho nên hắn phải tìm cách khác để tăng cường sức mạnh. Dù không có diệt pháp bảo khố, nhưng hắn lại ở trong luân hồi nhạc viên, từ đó tìm được con đường tắt để tăng trưởng thực lực. Điều này không phải nhóm diệt pháp giả đời chưa có thể sánh được. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy ngẫm, nhóm thi pháp giả phải đối phó với hàng trăm loại cơ sở bị động, lại cộng thêm kháng miễn dịch mạnh mẽ đối với pháp hệ tổn thương, lực công kích, tốc độ, HP, lực phòng ngự đều cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đối với nhóm diệt pháp giả mà nói, điều này thật sự rất tuyệt vọng. Tin tốt duy nhất là mỗi đời diệt pháp giả chỉ có một vài người, nhưng tin xấu là những diệt pháp giả này đều có thực lực rất mạnh, đạt tiêu chuẩn thê đội. Lựa chọn, tăng lên thâm uyên du đãng giả level 1. Để tăng năng lực này, ngươi cần thanh toán 5.000 mai linh hồn tệ. Ngươi đã thanh toán 350.000 mai linh hồn tệ, năng lực này đã tăng lên level 30. Năng lực này có thể tăng tối đa lên level 30. Thâm uyên du đãng giả, bị động, level, kinh nghiệm, vĩnh cửu tăng lên 10 điểm thâm uyên kháng tính. Thâm uyên kháng tính càng cao, độ khó càng lớn. Hiện tại, thâm uyên kháng tính của Tô Hiểu là 70 điểm nữa. Hắn đạt đến 80 điểm, trong hư không vạn giới. Có những người sở hữu thâm uyên kháng tính cao như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Hiểu tiếp tục tiến hành nâng cao các năng lực mà hắn có thể nắm giữ. Chẳng bao lâu sau, linh hồn tệ của hắn chỉ còn lại 504 mai. Hắn đã tăng cường các năng lực như sau. Thành cường ảnh, cường hóa ai, bị động, level kinh nghiệm, tăng vĩnh cửu 200 điểm năng lượng thành cường ảnh mỗi lần bùng cháy, gây tổn thương MP cho địch nhân. Thành cường ảnh, cường hóa ai, bị động, level kinh nghiệm, tăng vĩnh cửu 400 điểm năng lực thành cường ảnh mỗi lần công kích cho cận chiến, tạo thành chân thực tổn thương. Thành cường ảnh, cường hóa tết trai, bị động, level kinh nghiệm, tăng vĩnh cửu 30% cường độ phòng ngự của hình thái ngạo cả trong năng lượng thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh, cường hóa, quát tổ, bị động, level kinh nghiệm, tăng lên cấp 10 năng lực của thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh, cường hóa phao, bị động, level kinh nghiệm, ngươi có thể thay đổi hình thái chiến đấu của thanh cương ảnh trước mắt. Lựa chọn một trong ba hình thái chiến đấu đã được ghi lại ở hoán tỉnh chi bì. Nhắc nhở, ngươi đã tạm hoãn lựa chọn này, khi ngươi ở gần hoán tỉnh chi bì có thể kích hoạt lựa chọn bất cứ lúc nào. Bất động như núi, bị động, level, kinh nghiệm, tăng vĩnh cửu 60 điểm kháng, đánh lui cho thân thể, linh thể tăng phúc, bị động, level, kinh nghiệm, tăng vĩnh cửu 7.500 điểm MP, cường đại thể phách, bị động, level, kinh nghiệm, tăng 40 điểm cường độ nhục thể, giới lôi, đặc tính, tế bào thân thể hòa thỏa, bị động. Level kinh nghiệm, tăng tốc độ thân thể lên 0,5 lần, thể chất cường hóa, bị động, level kinh nghiệm. Cuối cùng, một loại năng lực, thể chất cường hóa, được kích hoạt, mang lại sự tăng trưởng đặc biệt quý giá. Sau khi hoàn thành quá trình tăng cường, Tô Hiểu phát hiện trong nhận thức của mình, tại diệt pháp trận doanh, toàn bộ thuộc tính của hắn bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và thâm uyên kháng tính đều được nâng cao. Về phần tại sao không có mị lực thuộc tính, hắn chỉ có thể cười khổ. Lão Diệt Pháp, Marvin, Walt, Shiman, Archie, Dama, trước kia là Diệt Pháp, Grimillimet, Jillian, những người này lần lượt nhìn vào. Làm sao có ai có thể có mị lực thuộc tính cao chứ? Đương nhiên, thể chất cường hóa, trong danh sách kỹ năng của Tô Hiểu, được thể hiện theo tiêu chuẩn công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Với các chỉ số được tăng lên bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và thâm uyên kháng tính cộng 5 điểm. Từ đó, thâm uyên kháng tính của Tô Hiểu liền tăng vọt lên 85 điểm. Thử nghĩ mà xem, Pháp Sư Hiền Giả, Tophelia, đã xử lý các công việc liên quan đến thâm uyên trong nhiều năm. Kháng tính của hắn cũng chỉ ở mức 80-100 điểm. Giờ đây, thâm uyên kháng tính của Tô Hiểu đã đạt tới 85 điểm. Có thể nói, đây chính là truyền thừa từ diệt pháp giả hệ thống, việc tích lũy các kỹ năng bị động thông dụng vô cùng quan trọng. Tô Hiểu hiện tại đã là tuyệt cường cấp cực hạn của thê đội. Với trình độ này, khi hắn đi dạo đại tụ địa, những kỹ năng lực lượng thuộc tính mà trước đây có thể tăng lên 10-20 điểm, giờ đây chỉ tăng được 0,2-0,5 điểm. Thậm chí, hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ khi nhìn thấy dòng chữ đỏ tươi hiện lên. Người nắm giữ kỹ năng này không có bất kỳ buff tăng cường nào. Trước đây, tôi hiểu dùng 370 vạn mai linh hồn tệ để mạnh mẽ nâng cao cao dài bị động, kỹ khi thăng hoa, trí nhận, liệu hắn có không hiểu rõ hiệu quả chi phí, tỷ lệ giữa tài nguyên và lợi ích? Đương nhiên là không, đến giai đoạn này, hắn đã không còn lựa chọn, mọi loại có thể nâng cao bị động năng lực đều là vật quý giá, mà kỹ khi thăng hoa, chí nhận so với những bị động năng lực hiện tại là cách hiệu quả nhất để tăng tỷ lệ chi phí và lợi ích. Tôi hiểu lấy ra 5 viên hoán tỉnh thạch, năng lực mà linh giác tỉnh của hắn chỉ có thể sử dụng hoán tỉnh thạch để tăng cường, bởi vì linh hồn cường độ hiện tại của hắn chưa đủ để áp chế Ma Linh, hắn không dám thử nâng cao năng lực này. Tuy nhiên, lúc này thời cơ đã đến. Hắn đầu tiên sử dụng một viên hoán tỉnh thạch, sau nửa giờ nâng cấp xong, kiểm tra lại năng lực Ma Linh giác tỉnh, hắn phát hiện năng lực này có tác dụng buff không cao đối với nhận chỉ Ma Linh cường độ. Hắn tiếp tục lấy ra 4 viên hoán tỉnh thạch còn lại. Với thể phách hiện tại của hắn, việc sử dụng chúng không có vấn đề gì. Sử dụng cả 4 viên cùng một lúc sẽ hiệu quả hơn. 4 viên hoán tỉnh thạch trong tay Tô Hiểu vỡ tan. Lúc này, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, và lại rơi vào giấc mơ trong khoang thăng cấp kỹ năng. Giấc ngủ này cũng không tệ lắm. Khi hắn tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, đúng lúc chuẩn bị ăn bữa sáng, Ma Linh giác tỉnh, level, max, ……, bị động, kỹ năng hiệu quả một trong này, nhận chi Ma Linh cường độ ……45 điểm. Kỹ năng, hiệu quả 2, tính toán, bị động, dựa vào tổng hợp chiến lược hiện tại của ngươi, cùng với cường độ nhận chi Ma Linh, mỗi cuộc chiến đấu, trong vòng 24 giờ, ngươi có thể sử dụng Ma Linh năng lực tổng cộng 5 lần, sau đó, Ma Linh sẽ được đưa trở lại Trảm Long Thiểm, chỉ khi kích hoạt, ma nhận, trảm sát, nó mới có thể thức tỉnh. Số lần sử dụng Ma Linh năng lực, 5 gạch chéo 5, mỗi 4,8 giờ, sẽ khôi phục một lần sử dụng. Hiện tại, người có thể sử dụng các năng lực Ma Linh sau, thay đổi, truyền lại. Song nhận, kỹ năng hiệu quả 3. Song nhận, chủ động, nhận chi Ma Linh lập tức gia trì đến người, sử dụng sức mạnh trảm kích, giống như người, khiến cho lần sau khi cận chiến, sát thương trảm cường độ, và tổn thương phán định sẽ gấp đôi. Nhắc nhở, chỉ có nhận đạo đao, cực cùng với trảm kích phổ thông của ngươi mới, có thể sử dụng buff đặc tính này. Liên quan đến việc tăng cường chiến lược bản thân, Tô Hiểu ăn xong điểm tâm, sau đó mang theo Benny, đi đến trang bị cường hóa đại sảnh. Bố bố uông, A Mỗ, bà Hà, vừa mới sáng sớm, đã thành đoàn ra ngoài lãng phí. Bọn họ lần này được phân phát khá nhiều tiền tiêu vặt. Khi Tô Hiểu bước vào trang bị cường hóa đại sảnh, tiếng huyên náo liền vang lên, có người cười lớn như vừa trúng độc đắc, cũng có người lại, như mất đi người thân, ánh mắt ngây ngốc, bước ra từ nơi này, hoàn nghênh sử dụng số 208 máy trang bị cường hóa. Máy trang bị cường hóa lập tức nhiêu ra, Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên trên, kim loại khay thu hồi lại, trang bị kiểm tra đã hoàn tất, Trảm Long Thiểm, vĩnh hằng cấp, cần cường hóa cộng 6. Yêu cầu tiêu hao một viên khởi nguyên thạch hí hữu. Nhắc nhở, vì phương thức cường hóa Trảm Long Thiểm là cường hóa chuyên môn, vĩnh hằng cấp, dù lần này cường hóa có thất bại, đẳng cấp cường hóa của trang bị cũng sẽ không bị giảm xuống. Tô Hiểu hiện có 2 viên khởi nguyên thạch hí hữu có thể dùng cho cường hóa. Đó là khởi nguyên thạch ám thực và khởi nguyên thạch linh hồn cộng minh. Ngoài ra, hắn còn có 96 khối nguyệt thạch, 5 khối tiêu chuẩn nguyệt thạch có thể đổi lấy một viên khởi nguyên thạch hy hữu ngẫu nhiên. Tô Hiểu quyết định sử dụng quyền hối đoái, tổng cộng thu được 19 viên hy hữu khởi nguyên thạch, cộng thêm số lượng hiện có, hắn có tổng cộng 21 viên. Sau khi thay đổi cường hóa chuyên dụng, danh hiệu bất hủ duy vận được khắc sau, Tô Hiểu cẩn thận đưa một viên vào lỗ khảm của cường hóa máy bên tay phải. Một nhắc nhở xuất hiện, xác suất thành công lần này của cường hóa là 100%, cường hóa cộng 6 không phải là quá khó, chỉ cần sử dụng đủ số lượng, hy hữu khởi nguyên thạch, quý giá, xác suất thành công sẽ đạt 100%. Với tư cách là vũ khí vĩnh hằng cấp phẩm chất cao nhất, cường hóa trang bị này sẽ không bao giờ làm giảm đẳng cấp của trang bị hay là làm vũ khí vỡ tan. Tuy nhiên, nếu cường hóa đạt đẳng cấp đặc biệt cao, như cộng 15 trở lên, nguy cơ vũ khí vỡ tan vẫn có thể xảy ra. Hiện tại, việc cường hóa Trảm Long Thiểm rất an toàn. Tuy nhiên, phương thức cường hóa này lại khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nếu yêu thích, cường hóa thất bại chỉ là thất bại mà thôi. Nhưng nếu ghét bỏ thì càng đi lên đẳng cấp cao, xác suất thành công càng trở nên khó khăn, khiến lòng người khó chịu. Tô Hiểu quyết định bắt đầu cường hóa. Máy cường hóa bắt đầu vận hành, theo tiếng vang của máy móc, cùng với âm thanh điện lưu xẹt qua, quá trình cường hóa bắt đầu. Sau khoảng mười mấy phút, máy cường hóa dường như nhỏ lại, phốc phốc, hơi nước từ dưới đáy máy cường hóa trào ra. Và một thông báo xuất hiện, Trảm Long Thiểm cường hóa, cộng 6 thành công. Tô Hiểu tiếp tục bỏ vào một viên, Hỉ Hữu Khởi Nguyên Thạch, vào lỗ khảm của máy cường hóa. Sau vài giây, một thông báo khác hiện lên. Lần này cường hóa xác suất thành công là 95%. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu liền thêm một phần, tinh thần chi lực, vật phẩm cường hóa, vào. Tin tốt là xác suất thành công của cường hóa tăng lên tới 98,3%, nhưng tin xấu là, sau này, tinh thần chi lực sẽ không thể tăng hiệu quả đối với cường hóa cộng 7 hoặc cao hơn của vũ khí cấp vĩnh hằng. Cường hóa bắt đầu, thời gian chờ đợi dường như dài đằng đẵng. Cuối cùng, khi cường hóa kết thúc, một thông báo khác xuất hiện, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 7 thành công, cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, vận may trong việc cường hóa lần này, vừa đúng lúc tốt, hắn quyết định sẽ tiếp tục cường hóa. Trảm Long Thiểm cường hóa, cộng 8 thành công. Trảm Long Thiểm cường, hóa cộng 9 thành công. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 10 thành công. Sau hai lần cường hóa, tổng cộng đã thành công 5 lần. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút may mắn. Hắn bắt đầu nghĩ rằng, những lời nói về diệt pháp vận thế hay vận thế điện tâm đồ đều là vô căn cứ. Nhìn vào số Hỉ Hữu Khởi Nguyên Thạch, còn lại 15 viên, hắn thầm nghĩ không biết có thể đưa Trảm Long Thiểm lên tới cộng 15 hay không. Tuy nhiên, hắn ho khẽ một tiếng, cảm thấy vẫn là cộng 13 đáng tin cậy hơn. Tiếp tục cường hóa, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 11 thất bại, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 11 thất bại, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 11 thất bại, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 11 thất bại, Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 11 thất bại. Tô Hiểu nhìn viên Hỉ Hữu Khởi Nguyên Thạch cuối cùng trong tay, nhẹ nhàng đặt nó vào cường hóa máy, bắt đầu quá trình cường hóa. Trảm Long Thiểm cường hóa cộng 11 thất bại. Tô Hiểu nhặt Trảm Long Thiểm từ trên khay kim loại xuống, quay người bước ra khỏi trang bị cường hóa đại sảnh. Gần đây, hắn không có ý định quay lại nơi này nữa. Khi trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu thấy bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều đã về. Bọn họ lúc này đang ở đấu địa chủ. Bố bố Uông và Ba Ha trên mặt đều có vẻ căng thẳng, giống như vừa nhận được giấy triệu tập. Còn A Mỗ thì đang cầm thử bài, vẻ mặt có chút do dự. Cuối cùng, ánh mắt của bố bố Uông và Ba Ha lúc này trở nên vô cùng sắc bén, tràn ngập sát khí, cường hóa 15 lần liên tiếp thất bại. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, quyết định hiếm hoi nghỉ trưa một lát. Sau một giờ, hắn mở mắt ra, ngồi im lặng trên ghế, không nói một lời. Tuy nhiên, sau đó như đến một sự kiện, tâm tình hắn liền có chút thay đổi, từ mây mù chuyển sang sáng tỏ. Trước đó, ác ma Diễm Long Barbatos khi truyền tống từ nữ vu giới đến lục ấm tinh, đã thuận tiện nuốt lấy một vật gì đó tại tình giới. Vật đó sau đó bị Ratchet phong tỏa, sử dụng quyền hạn của Servant gửi tới chuyên môn gian phòng của Tô Hiểu. Lúc này, vật đó đã được đặt trong phòng thí nghiệm luyện kim, nhưng Tô Hiểu, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, vì quá bận rộn với việc tăng cường thực lực bản thân, không có thời gian nghiên cứu vật đó. Khi đến phòng thí nghiệm luyện kim, hắn nhìn thấy một viên thủy tinh lớn, rộng 7 mét, đường kính hơn 4 mét, bên trong chứa đầy chất lỏng, một vật thể giống như đại não khổng lồ, có đường kính 3,19 mét, trọng lượng lên đến 93,5 tấn, với 65% diện tích bị tàn phá. Vật đó có một cấu trúc kỳ lạ, là một con mắt khổng lồ, chất lỏng bao quanh nó. Con mắt này có 6 con người, mỗi con người đối xứng, từ đó lan tỏa một vòng hắc tuyến tại trung tâm của 6 con người, hình thành một xoắn ốc con người. Xoắn ốc con người ấy đã bị phá vỡ, nhưng điều quan trọng hơn là trong con mắt khổng lồ này có một dấu ấn màu đen giống như là vết cháy nóng bỏng, hoặc có thể nói là đã bị ép buộc hình thành khi nó bị xử lý. Tô Hiểu lấy ra một khối hàng mẫu, đem nó đến thí nghiệm trên bàn, ngồi xuống chỗ hộ vệ. Hắn cảm thấy chiếc ghế dựa không chỉ thoải mái mà còn có công năng phòng ngự. Trong lúc chuyên tâm chế tạo và điều phối, tinh lực của hắn hoàn toàn dồn vào các vật liệu đang làm việc. Nếu như đột ngột có sự cố phát sinh, hắn dễ bị các vật liệu, điều phối gây tổn thương. Nếu chỉ là thương tích thông thường, thì không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, vấn đề là những đồ vật mà Tô Hiểu đang nghiên cứu không phải là những thứ bình thường, mà là những vật liên quan đến Thâm Uyên hay các loại quái dị tà ác. Tô Hiểu lấy ra một phần thuốc thử thần tính để kiểm tra. Kết quả cho thấy, khối hàng mẫu này không có mối liên hệ với hệ thần linh. Tuy nhiên, nó lại có dấu hiệu liên quan đến các sinh vật hắc ám, tồn tại cấp diệt thế, những vật phiêu du, dị dạng, cổ thần, thậm chí, ngay cả dung dịch có phản ứng với đặc tính nguyên tội, hắn cũng thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả là hàng mẫu này không phải thuộc về bất kỳ loại nào trong số đó. Sau khi trầm tư một lát, Tô Hiểu lấy ra một khối tinh hóa vật. Đây là vật phẩm hắn thu được khi đối phó với vi quy giả, một, nhạc viên lạc ấn. Hắn đem nó áp gần bộ phận của hàng mẫu, chưa rõ, nhưng không xuất hiện cộng minh. Thay vào đó, chỉ có một phản ứng nhẹ, giống như một sự trinh sát, nhạc viên lạc ấn, này đến từ thánh vực nhạc viên. Nếu như có sự cộng minh, thì khả năng lớn là khối hàng mẫu này xuất xứ từ thánh vực nhạc viên. Việc xuất hiện phản ứng trinh sát, có nghĩa là có sự liên quan đến một trận doanh khác trong nhạc viên. Tô Hiểu lấy ra từng món vật phẩm nhạc viên, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thánh quang nhạc viên, luân hồi nhạc viên. Hắn lần lượt thử nghiệm chúng. Kết quả là, mỗi món vật phẩm đều có phản ứng chấn động, nhưng không có sự kết nối thực sự. Lấy ra một khối, thử quang mảnh vỡ, vừa đưa vật này lên, hắn lập tức cảm nhận được một phản ứng mãnh liệt. Điều này càng đặc biệt rõ ràng, bởi vì vật này lại mang đặc tính của thự quang, nhạc viên. Tô Hiểu thầm nghĩ, ngàn vạn lần không nên cho rằng, vật phẩm từ nhạc viên nào thì sẽ mang đặc tính của nhạc viên ấy. Hắn, dù có trong tay luân hồi liệp sát giả lạc ấn, cũng không có đặc tính của luân hồi nhạc viên, mà chỉ có khí tức đặc thù của bản thân. Những vật phẩm có đặc tính của nhạc viên, cơ bản đều có liên quan đến các khoang thuộc tính cường hóa, khoảng kỹ năng thăng cấp, hay máy trang bị cường hóa. Vật này, trước khi chết, từng là một sinh vật sống, nhưng giờ lại mang đặc tính của thự quang nhạc viên. Đồng thời, nó cũng bị luân hồi nhạc viên xử lý mạnh mẽ. Tô Hiểu mở ra danh sách nhắc nhở, tìm kiếm những ghi chép lịch sử trước đây. Hắn nhớ đến một nhắc nhở đã xuất hiện từ lâu. Này sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trảm sát hy, có một chuỗi nhắc nhở. Nội dung ghi rằng, tụ hợp tính không gian đầu, mối then chốt đã hoàn thành xây dựng. Kiểm tra hoàn thành, mục tiêu đã xác định, vị trí, hư không, thiên tích tinh hải, cưỡng chế nghịch vị truyền tống, đã được kích hoạt. Lọt vào ngăn chặn, sửa đổi, luân hồi nhạc viên đã hoàn thành việc sửa đổi. Cưỡng chế nghịch vị truyền tống, được kích hoạt, đã truyền tống 10%, 37%, 65%, lần nữa bị gián đoạn, việc sửa đổi đã hoàn tất, đã thành công đưa, hư không chi nhãn. Nghịch vị truyền tống đến địa điểm chỉ định, thời không chi lực cướp đoạt bên trong, cướp đoạt hoàn tất, quyết định bên trong, do hư không chi nhãn đã vi phạm sơ thủy điều lệ 193.427 lần, sắp bắt đầu cưỡng chế xử quyết bên trong, đã xử quyết hư không chi nhãn, trước mắt, vật thể quái dị, với đôi mắt to lớn này, rất có thể chính là hư không chi nhãn, mà luân hồi nhạc viên đã xử quyết, nghĩ lại. Tôi hiểu nhớ đến lần đầu chiến thắng Hy phía sau, khi đó Hy đã vô lực hồi phục, tuy nhiên, sau đó Hy vẫn ngóc đầu trở lại, và cuối cùng lại giao chiến lần thứ hai với Tô Hiểu. Giờ đây, hắn mới nhận ra, việc cho Hy cơ hội quay lại chính là nhờ vào, hư không chỉ nhãn, nhưng vì sao vật này có thể duy trì Hy sau lưng, vấn đề này lại liên quan đến thử quang nhạc viên. Lý do là, nhiều năm trước trong cuộc chiến tranh đoạt giữa các nhạc viên, luân hồi nhạc viên đã chiến thắng thự quang nhạc viên, đoàn trưởng của phe mình, với tư cách đại diện, đã tiến vào thự quang nhạc viên. Kết quả là, thự quang nhạc viên vẫn chưa bị hủy diệt, nhưng cũng đã trở nên yên tĩnh. Nội bộ thự quang nhạc viên đã biến thành một đống phế tích, hắc ám, hư không chi nhãn tiến vào trong phế tích này. Không rõ là do nó đồng hóa các cơ sở thiết bị của thự quang nhạc viên, hay chỉ đơn giản là một quyền hạn mới được sinh ra từ thự quang nhạc viên, hư không chi nhãn trở thành một siêu cấp lão gia già, đạt tới trình độ có thể giúp một phí ước giả trung cấp trưởng thành. Cũng chính vì thế, hư không chi nhãn đã âm thầm duy trì hài, khiến cho những kẻ lẽ ra chắc chắn phải chết lại trở thành khế ước giả mà không có bất kỳ danh hiệu nào. Vấn đề này mà Tô Hiểu đã cảm thấy rất mơ hồ, cuối cùng cũng được giải quyết. Vì vậy, hắn vẫn chú ý hơn tới một chuyện khác, đó là còn bao nhiêu tồn tại giống như hư, không chỉ nhãn, phụ thuộc vào thự quang nhạc viên, một hắc ám phế tích, biến thành những sinh vật mạnh mẽ, đặc thù. Hắn tự hỏi, liệu có những sinh vật này, khi bị chạm sát, sẽ rơi xuống bảo dương gì? Tô Hiểu cầm khối, thự quang mảnh vỡ, trong tay, đứng trên bàn trà. Trước đó, khi đối đầu với cổ vương và ban đầu nữ vu tại thế giới nữ vu, tình cảnh của A Mỗ vô cùng nguy hiểm. Thực tế chứng minh, hắn cần phải làm cho A Mỗ một trang bị phòng ngự thật mạnh mẽ. Các trang bị Seven vốn đã ít ỏi. Những trang bị phòng ngự Seven nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng khi A Mỗ đeo vào thì chỉ sau vài phút sẽ bị kẻ địch cường đại đánh bại. Đối mặt với những kẻ địch quá mạnh, A Mỗ cần một thự quang đại thuẫn, sớm được chuẩn bị, thời không chi lực hiện còn lại là 19.460 ounce. Trước đó mua linh hồn bảo thạch, nhưng không sử dụng quá nhiều. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến cửa hàng vinh dự, kích hoạt các tính năng phía sau. Hắn phát hiện cửa hàng vinh dự không có sự thay đổi lớn nào. Nhìn vào kết quả lần này của thế giới tranh đoạt chiến, phe của hắn tuy thắng nhiều trận, nhưng lại không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Một tuyệt cường giả, vấn đề là, hắn không thể tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Tuyệt cường cấp đối ứng với siêu thoát chi giới. Ba siêu thoát, nguyên sinh thế giới, hình như vẫn chưa có cái nào tiến hành thế giới tranh đoạt chiến. Người đã thanh toán 900 ao, thời, không chi lực. Người thu hoạch được nguyên sơ toái, phiến X3. Người đã thanh toán 3.500 ao thời, không chi lực. Người thu hoạch được bí bảo chi hạt X7 mẹ. Hắn kiểm tra thời gian hồi chiêu của trang bị, vận mệnh chúa tể, thời gian làm lạnh, vừa mới kết thúc, Tô Hiểu lại kích hoạt, tuyệt đối vận thế, để tăng cường vận may của mình. Cảm nhận được vận thế dồi dào, hắn nghĩ, với 7 viên bí bảo chi hạt này, nếu may mắn, có thể mở ra 5 khối, thự quang mảnh vỡ, những vật phẩm sản xuất từ bí bảo chi hạt như kỹ năng thăng cấp hoặc miễn phí sử dụng quyền hạn. Một lần, nguyên sơ toái phiến, bản nguyên trái cây, và, cho đầy điểm, thế giới cấp trang bị, đều là những món đồ cực kỳ giá trị. Nếu như mở ra quyền hạn thăng cấp miễn phí, thì, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, level 30, sẽ có thể tăng lên tới cấp đầy đủ. Một vật phẩm có giá trị lên đến mấy trăm vạn linh hồn tệ, người đã mở ra bí bảo chi hạt X7 mai, người thu hoạch được thự quang mảnh vỡ X7 khối, rất tốt, thự quang đại thuẫn. Không còn chỉ được chế tạo từ 10 khối, thự quang mảnh vỡ, như trước, vì 10 khối dù sao cũng hơi ít, nay đã có đủ 12 khối. Đem chúng chế tạo thành một chiếc thuẫn, có lực phòng ngự mạnh, mẽ nhất. Tô Hiểu thu hồi tất cả, thự quang mảnh vỡ, mang theo chúng đến A Mỗ, và bố bố uông phía sau, hắn tiếp tục đi ra ngoài, hướng đoán tạo nhai. Nửa giờ sau, hắn gõ cửa quán đoán tạo của Ray, cánh cửa kim loại màu sắc đen mở ra. Ray xuất hiện với mái tóc hơi rối và bộ râu xồm xoàm, ánh mắt hắn lộ vẻ không thiện cảm khi nhìn Tô Hiểu. Cũng phải thôi, Ray vừa mới đang sửa chữa cuồng nghiệp chi giả, nghe thấy tiếng gõ cửa và lời nói là ta của Tô Hiểu, hắn cũng nghĩ là Tô Hiểu đến để đòi lại cuồng nghiệp chi giả, khiến hắn không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng vì tình bạn cũ mà không hề động tay. Có thể nói, dù Ray đang sửa chữa cuồng nghiệp chi giả, trong lòng hắn vẫn còn chút thiện cảm với Tô Hiểu, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, không sâu sắc như những lão hữu khác. Chuyện gì? Giọng của Ray có vẻ bình thường, cả cuồng nghiệp chi giả và vương giả mũ quan đều đã được ghi nhớ trong bộ nhớ của quán. Ta không tin ngươi lại còn có gì khiến ta bất ngờ, chế tạo một chiếc thuẫn lớn. Phải không? Rốt cuộc ngươi đã nhớ ra, ta là thợ rèn rồi sao? Nói đi, dùng tài liệu gì đây? Red nhìn Tô Hiểu với ánh mắt mơ màng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng lấy ra 12 khối, thự quang mảnh vỡ, đặt chúng lên bàn rèn đúc. Người đầy là tiến vào Thự Quang nhạc viên sao? Sao lại có nhiều Thự Quang mảnh vỡ như vậy? Ray nhìn chằm chằm vào những khối mảnh vỡ với vẻ kinh ngạc. Ray trong khi nói chuyện, cầm lấy một khối Thự Quang mảnh vỡ, quan sát tỉ mỉ, hắn mở nhẹ bí bảo trì hạt. Ngươi, mở bí bảo trì hạt, tích lũy được 12 khối Thự Quang mảnh vỡ. Ha ha, ngươi có thể lặp lại lần nữa không? Right, vốn đang đeo chiếc mặt nạ thống khổ của cuồng liệt chỉ giả, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền tan biến trong chốc lát, với tư cách là lão hữu, hắn không nhịn được mà bật cười. Nghe xong lời Tô Hiểu về Thự Quang đại thuẫn, Wright vỗ mạnh vào đùi, nói, cái này quả là một ý tưởng kỳ diệu, ngươi nói 12 khối Thự Quang mảnh vỡ này, cách sử dụng tốt nhất là đem chúng dính lại thành một cái khiên. Ta đoán, dù đến khi kỷ nguyên tiếp theo, cũng không thành vấn đề. Wright uống một ngụm bia, rồi tiếp tục nói, theo tiêu chuẩn của ta, nếu thật sự muốn rèn đúc Thự Quang đại thuẫn, thì phải tìm cách hòa tan tài liệu trước, riêng phần này đã là một vấn đề lớn, chưa kể đến việc kết dính chúng lại. Với sự tác động của Thự Quang đại thuẫn, ta cho dù nghĩ về nó, cũng không thể chế tạo ra loại khiên này, để sử dụng trong chiến đấu sinh tử. Hắn lắc đầu, tiếp lời, muốn chế tạo Thự Quang đại thuẫn, ít nhất phải giải quyết vấn đề hòa tan tài liệu. Không thể nào, đây là lớp phòng ngự bên ngoài của Thự Quang nhạc viên, cho nên chỉ có những mảnh vỡ này thì không thể chế tạo thành Thự Quang đại thuẫn được, cũng không thể đem chúng dính lại để tạo thành một chiếc đại thuẫn. Wright vừa thưởng thức mạch nha bia vừa lắc đầu. Đúng vậy, không thể nào dính lại được, kết dính không ổn định hơn rất nhiều so với việc rèn đúc. Một phần vạn cũng không thể nào thành công. Lời của Wright chưa kịp nói xong, Tô Hiểu đã cắt lời, dùng dung hỏa cự nhân để chế tạo cơ thể sống làm vật phòng ngự. Đem 12 khối Thự Quang mảnh vỡ tụ hợp lại là được. Wright nghe xong, nhíu mày, đáp lại, nếu là dung hỏa cự nhân, chế tạo cơ thể sống làm vật phòng ngự, nếu đúng là vậy, thì có vẻ như, quả thật là không tệ, chỉ cần chiếc đại thuẫn này không bị địch nhân một kích đánh nát, thì việc tụ hợp các mảnh vỡ cơ thể sống sẽ tự động hồi phục. Đúng vậy, đó là một ý tưởng hay, nhưng người phải đi tìm dung hỏa, cự nhân, ta chế tạo không phải kiểu phòng ngự này. Ngươi đến đây làm gì? Ta sẽ dẫn ngươi đi xem cách chế tạo cơ thể sống phòng ngự. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trong lòng Ray cảm động, nhưng lại có chút phẫn nộ, hắn chỉ nghĩ, người cái tên cẩu tạc, vậy mà suốt ngày tạo ra những thứ đồ chơi này để ta sửa chữa. Tuy nhiên, cảm xúc cảm động và phẫn nộ trong lòng Gray nhanh chóng bị một câu nói của Tô Hiểu dập tắt. Người sau khi quan sát cách chế tạo cơ thể sống phòng ngự từ dung hỏa cự nhân, có lẽ có thể giúp cuồng liệt chi giả gia trì thêm chút đặc tính. Gray nghe vậy, cả người như sắp nổi giận, hắn nhanh chóng lắc đầu, không thể chấp nhận, không đi, kiên quyết không đi. Hắn lập tức râu ria dựng đứng, rồi ưng ực uống mấy ngụm bia, trên mặt hắn lộ vẻ đau khổ như đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng mà, để dung hỏa cự nhân truyền thụ cho ngươi một ít bí thuật chế tạo cơ thể sống phòng ngự, cũng không phải không thể. Tô Hiểu nhàn nhạt nói, nghe vậy, Freud chấn tĩnh lại, uống sạch chén bia, rồi đứng dậy. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi, đi sớm về sớm. Liên quan tới việc có thể giúp Ray nắm giữ một ít cơ thể sống đồ phòng ngự chế tạo bí thuật, Tô Hiểu đương nhiên không phải nói khoác. Trước hết, diệt pháp trận doanh và dung hỏa, cự nhân bản thân vốn là minh hữu, có quan hệ mật thiết. Trước đây, khi hắn tiến về, giám thị giả tháp cao, dung hỏa cự nhân bị vây trong đó. Dung hỏa cự nhân đúng là cổ lão tồn tại, nhưng nếu cứ bị vây ở trong, giám thị giả tháp cao, hắn có khả năng sẽ ngủ say trong đó, yên giấc ngàn thu. Còn có một điểm nữa, dung hỏa cự nhân không có ý gia nhập bất kỳ thế lực nào. Thực tế, ba đại truyền thuyết thợ rèn, ác ma thợ rèn thì cường đại, không ai dám trêu chọc, ải nhân vương lại đang ở giữa hải tộc và thú tộc, trước đây không lâu vẫn còn bị hải tộc áp chế, trong tình trạng nửa mềm cấm. Về việc chế tạo đồ phòng ngự đỉnh cao như dung hỏa cự nhân, liệu hư không vạn giới, có ai dám dò xét tài nghệ của hắn? Dĩ nhiên là không, chỉ là không ai dám ra tay mà thôi. Dung hỏa cự nhân ở trong vĩnh quang thế giới hồi ám thánh sở, nếu thế lực nào có ý đồ cướp đi dung hỏa cự nhân hoặc là áp chế hắn, thì sẽ phải đối mặt với ác ma chủng tộc trong vĩnh quang thế giới, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tạch tạch tạch, tinh thể trên mặt đất bắt đầu lan tràn, tạo thành diệt pháp truyền tống trận. Nhìn thấy cảnh này, Rage không khỏi lộ vẻ kinh dị, nói: người cái này truyền tống trận thoạt nhìn cấp bậc rất cao, vẫn được ổn định sao? Phi thường ổn định, vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường thôi. Theo diệt pháp truyền tống trận được kích hoạt, mắt Rage dần dần trừng lớn, trên mặt hắn xuất hiện những nếp nhăn sâu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đồng, truyền tống trận đã được kích hoạt. Hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, ăn kem ly mà bố bố Uông mang đến. Tiếng ê à vang lên khi cốc kem suýt nữa rơi xuống mặt hắn. Tại vĩnh quang thế giới, trước cổng hồi ám thánh sở, mặt đất hoàng vù mọc đầy cỏ dại và hoa nhỏ. Ray cúi người, một tay vịn vào thân cây lá đỏ, miệng lẩm bẩm: ác long gào thét. Một lúc sau, Reed đứng thẳng, vịn vào cây, rồi quay sang hỏi: ngươi quản cái loại truyền tống trận này gọi là ổn định sao? Chưa từng bị quân địch thành công ngăn cản. À, tôi hiểu, nghe vậy, không nói gì, chỉ quay đi. Red do dự một chút, rồi tiếp: cái truyền tống trận của ngươi, cậu cũng chẳng thể ngồi yên. Gâu, bố bố Uông đang đuổi theo một con bươm bướm, nghe thấy vậy, liền dừng lại. Nghi hoặc nghiêng đầu, hắn chẳng hiểu có liên quan gì đến mình. Vừa bước vào hồi ám thánh sở, hắn liền nghe thấy tiếng rèn sắt vang lên từ trong xưởng. Ám chi nữ không có mặt ở đó, chắc hẳn vẫn còn đang bị du lịch. Thornes cũng không có ở đây. Gần đây hắn thường mang theo đệ tử Yusha đến thấp diêm khu luyện tập. Với tôi hiểu, ám chi nữ và Thornes mà nói, hiện tại thấp diêm khu không còn quá nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với Yusha, thực lực còn yếu, nơi đó vẫn rất quỷ quyệt và nguy hiểm. Các sinh vật hắc ám, ác mộng, cùng tinh hồng chi lực đều vô cùng hung hiểm. Khi đi ngang qua khu lão thụ tộc, nơi cây cối khô cạn, tôi hiểu nhìn thấy trên bậc thang, có không ít hoa nhỏ được bày biện. Những nhánh cây chết khô của lão thụ tộc cũng được cắm vài đóa hoa. Trên cành cây, những khuôn mặt hình dáng đã được lau chùi sạch sẽ, có thể thấy rõ sự phẩm hạnh của Yusha, đệ tử của Thorns. Tuy rằng trong xương tủy vẫn có chút lỗ mãng, nhưng nàng luôn ấp ủ ước mơ được cùng ám chi nữ đi du lịch mạo hiểm khắp vạn giới. Khi đi qua một chiếc thạch bàn, bố bố Uông theo sau Tô Hiểu bày ra mười mấy bình nguyên tố mỹ tử trên bàn. Thornes duy nhất yêu thích là rượu ngon. Khi tiến vào công xưởng rèn đúc, dung hỏa cự nhân đang cầm chiếc chùy lớn đập vào một khối phôi thâm hồng. Tài liệu này không hề đơn giản, dù cách xa mấy mét, người ta cũng có thể cảm nhận được từ linh hồn sự áp bách mạnh mẽ. Khối phôi này được đặt trên bàn làm việc, cạnh đó là một vài viên bảo thạch cấp vĩnh hằng. Dung hỏa cự nhân đang chế tạo một chiếc vương miệng cho một nữ sĩ. Tôi hiểu biết rằng người mà cự nhân đang chế tạo vương miện là linh hồn thư khổ Chi Chu Phu Nhân. Đây là một câu chuyện thú vị, vì Chi Chu Phu Nhân và Dung Hỏa cự nhân là những lão bằng hữu, cùng nhau lớn lên trong một thời kỳ huy hoàng. Chi Chu Phu Nhân không thể rời khỏi linh hồn thư khổ. Vì vậy, bà đã sai tiểu tinh linh quét dọn thư khổ, đi lên tầng cao nhất, gặp gỡ Popori, đại diện nhân viên quản lý ở đó. Trong thư khổ, tiểu tinh linh Popori là một nhân vật rất quan trọng, nhưng đối mặt với lời triệu hoán của Chi Chu Phu Nhân, Popori chỉ có thể vội vàng chạy ra từ thư khố tầng cao nhất để gặp bà. Chi Chu Phu Nhân đem một dương lớn tài liệu giao cho tiểu tinh linh Popori, nhờ hắn nghĩ cách mang những tài liệu này đến tài dung hỏa cự nhân. Việc này có thể sẽ rất khó đối với tiểu tinh linh Popori. Hắn tuy biết rằng vĩnh quang thế giới chính là địa bàn của đại lão diệt pháp giả Byakuya, nhưng có thể hắn vẫn không dám tiến vào, bởi nơi đó, chỉ một con côn trùng hay chim thú thôi cũng có thể coi hắn là bữa tối. Lúc đầu, tiểu tinh linh Popori tính liên lạc với Tô Hiểu, nhưng khi ấy, Tô Hiểu đang ở nữ vu giới, càng nghĩ, hắn chỉ có thể liên lạc với tam đệ của mình, cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago Teto. Khi Diago đến, hắn chào phúng nhị ca một trận, tuy vậy, hắn vẫn mang theo dương tài liệu, lên đường đến vĩnh quang thế giới. Cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago, dù miệng lưỡi thô tục, kiêu ngạo và không tuân thủ quy tắc, nhưng hắn luôn phân biệt rõ ràng đại tiểu vương. Sau đó, Tiago liên truyền lại chuyện này qua đường tình báo cho Tô Hiểu. Về chuyện này, Tô Hiểu làm như không hay biết gì, không cần phải nghĩ nhiều. Hắn cũng biết mục đích của Chi Chu phu nhân. Vị này từng bị giam trong linh hồn thư khố trước kia, là một trong những kịch độc Mỹ phu nhân nổi danh khắp vạn giới. Nếu không vì bị kẹt trong linh hồn thư khố, nàng đã sớm đến vĩnh quang thế giới. Đến lúc đó, Tô Hiểu muốn đối phó với trung cực boss, không chỉ có tinh hồng quân chủ, mà còn phải tính thêm Chi Chu phu nhân vào. Nếu như Chi Chu phu nhân thật sự thoát ra, thì điều không may đầu tiên sẽ là ai? Đáp án chính là Phong Hải Đại Lục. Ngoại giới có không ít người cho rằng, hải tộc cùng thú tộc đều cực kỳ tôn trọng Chi Chu phu nhân. Trong quá khứ, mọi đại sự của Phong Hải Đại Lục đều do Chi Chu phu nhân làm chủ. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Dù hải tộc và thú tộc ngoài mặt tỏ ra tôn trọng Chi Chu phu nhân, nhưng khi nàng còn ở Phong Hải Đại Lục, mối quan hệ của nàng với hải tộc và thú tộc thực ra không hề tốt đẹp. Nguyên nhân là vì hải tộc và thú tộc đã kéo dài chiến tranh, khiến Chi Chu phu nhân bị cuốn vào giữa cuộc xung đột này. Nàng sớm đã không thể ăn ngon, ngủ yên. Ban đầu, Chi Chu phu nhân còn cố gắng kiềm chế tính khí, tìm cách lắng dịu mâu thuẫn giữa hai bên. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa hải tộc và thú tộc không chỉ đơn giản là tranh giành tài nguyên, mà còn liên quan đến những mối hận thù sâu sắc. Ngay từ đầu, để chống lại Thâm Uyên, tổ tiên của hải tộc và thú tộc đều hấp thu năng lượng từ Thâm Uyên, từ đó tiến hóa ra một sức sinh sản vô cùng mạnh mẽ. Thú tộc một lần sinh ra 10 con là chuyện thường, còn hải tộc còn kỳ lạ hơn, mỗi lần đẻ trứng có thể lên đến hàng vạn, trong điều kiện khắc nghiệt tỷ lệ sống sót vẫn đạt trên 95%. Hải tộc và thú tộc chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục chiến tranh với nhau, hai là nội đấu trong chính mỗi bên. Nếu tiếp tục chiến tranh, tuy có thể duy trì được uy nghiêm của thế lực đỉnh cao tại siêu thoát thế giới, nhưng nếu mỗi bên tự đấu tranh nội bộ, tình hình của Phong Hải Đại Lục sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn. Chi Chu phu nhân lúc ấy vô cùng phiền lòng. Nàng là một chí cường giả tại Phong Hải Đại Lục, muốn tiến bước lên trình độ siêu thoát cao nhất, nhưng chỉ có thể ở lại Phong Hải Đại Lục, đợi chờ thời cơ. Đây là món quà mà nguyên chủ thế giới ban tặng cho nàng. Vấn đề là, đối với những ai ở trong nguyên trụ thế giới, cảm giác lực gần như hòa hợp với thế giới này. Đối với Chi Chu phu nhân, chiến tranh giữa hải tộc và thú tộc giống như hai nhà hàng xóm đang đập tường nhau. Cảnh tượng này khiến cho Chi Chu phu nhân, người vốn đang an tĩnh tu hành, trở nên vô cùng bực bội. Cảm giác ấy gần như khiến nàng tỉnh lại, dẫn đến việc tu hành bị gián đoạn, khiến bao năm tích lũy công phu của nàng trở nên vô ích. Lầu trên, lầu dưới đều là hàng xóm đang đập tường. Nếu chỉ 10 ngày nửa tháng, nàng còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng khi việc này kéo dài mấy ngàn năm, Chi Chu phu nhân hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Sự kiên nhẫn của Chi Chu phu nhân đã cạn kiệt. Hải tộc và thú tộc đều cảm thấy sự căng thẳng khi nàng bắt đầu lộ sát ý. Đây là điều không có gì sai với Phong Hải Đại Lục. Nhưng khi Chi Chu phu nhân nhìn về phía hải tộc và thú tộc, mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng. Hải tộc và thú tộc đều mang trong mình huyết mạch bị nguyền rủa từ các tổ tiên, do đã chống lại Thâm Uyên, không thể nào dừng lại được cuộc chiến. Đến khi Hải Vương và Thú Vương bí mật thương nghị, họ quyết định ám toán Chi Chu phu nhân. Mặc dù hải tộc và thú tộc không sợ các chí cường giả khác, nhưng họ chắc chắn phải sợ Chi Chu phu nhân. Về lý thuyết, linh hồn của Chi Chu phu nhân cực kỳ độc ác, có thể bao phủ toàn bộ Phong Hải Đại Lục trong suốt một khoảng thời gian dài. Đây chính là lý do vì sao Chi Chu phu nhân bị giam cầm trong linh hồn thư khố. Mỗi ngày, nàng chỉ nhìn những cuốn cổ tịch và uống trà chiều, vẻ ngoài đoan trang, hài lòng, ưu nhã, giống như một người đã mài phẳng tính tình, không còn bận tâm đến những ân oán xưa. Khi Chi Chu phu nhân mới 10 tuổi, nàng đã từng chịu đựng sự ngược đãi từ đám du côn của Hảo Nha tộc trong tiểu trấn. Chúng đã đánh đập đệ đệ nàng. Nàng lặng lẽ ẩn nấp dưới cống thoát nước của bọn du côn trong suốt một tuần, chờ đợi cho đến khi những kẻ này rời đi. Sau đó, nàng bí mật tiến lên, dùng độc nhện của mình hạ độc, giết chết tất cả mười mấy tên du côn ấy, bào che khuyết điểm và báo thù. đó là phong cách hành sự của Chi Chu phu nhân, cũng là lý do nàng có thể leo lên đỉnh cao của thế đội. Mặc dù bị hải tộc và thú tộc phản bội, nàng lại chọn cách thông cảm cho chúng. Điều này chỉ có thể có một lý do, chính là nàng đang làm bộ tỏ ra thiện ý với phong hải đại lục. Đợi ngày thoát khỏi cảnh giam cầm, nếu suy nghĩ kỹ, có thể thấy rằng trong suốt bao năm qua, phong hải đại lục không xuất hiện được một cường giả đỉnh cao. Ngoài những cuộc chiến tranh giữa hải tộc và thú tộc, làm giảm tỷ lệ sống sót của các cường giả, thì có lẽ một lý do khác là phong hải đại lục đã từng sinh ra một cường giả có khả năng tiêu diệt hải tộc và thú tộc. Chính vì thế, hải tộc và thú tộc suốt bao năm nay luôn đề phòng sự xuất hiện của một cường giả như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhận ra rằng, sau ba cái siêu thoát trì giới, cục diện chắc chắn sẽ cực kỳ ngoạn mục. Nữ vu giới bên kia mất đi chủ thần cốt nguyệt nữ, vua Cecilius, vẫn diệt tinh minh thần cùng dạ mẫu sắp khai chiến. Phong hải đại lục sẽ chờ đón Chi Chu phu nhân quay về, trả thù. Cục diện này thật sự rất thú vị, hắn không thể bỏ lỡ, nhưng để tham gia vào đó, tối thiểu hắn phải đạt đến trí cường cấp, vì tiếp theo thế giới cần phải nghĩ cách tiến về Liệt Dương Tinh, Chilia. Điều này cực kỳ quan trọng. Tô Hiểu nghĩ đến việc tấn thăng trí cường, nhưng vẫn thiếu thời gian và tài nguyên tích lũy. Hắn bị phong kín trong Bạch Long Nữ cấm túc tháp, nhưng có thể lấy được Cổ Long trận doanh cùng Thái Dương trận doanh, hai nơi này, lưu lại toàn bộ di sản. Điều này có thể giúp hắn nhanh chóng đạt được nội tình cần thiết để tấn thăng trí cường. Vấn đề là, để mở cấm túc tháp, hắn đã có hai thanh chìa khóa, Cổ Long Di Thi, nhưng còn thiếu một cái chìa khóa, Thái Dương Thánh Huy, đang ở Liệt Dương Tinh, Chiliad. Tô Hiểu đánh giá, Liệt Dương Tinh, Chiliad, thật sự không nhất định kém Vĩnh Quang Thế Giới, về mức độ nguy hiểm. Nguyên nhân là, mặc dù Vĩnh Quang Thế Giới có rất nhiều cửu giai và tuyệt cường, nhưng chúng chỉ mạnh mẽ trên mặt đất, còn trí cường chỉ có thể rung động một chút. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu đến Vĩnh Quang Thế Giới, hắn đã mở ra siêu giới cấp phong cấm thuật thức tạm thời hạn chế chiến lực cực đại của Vĩnh Quang Thế Giới, khiến nó chỉ còn ở mức tuyệt cường đỉnh cao. Liệt Dương Tinh, Chilia tuy không có siêu giới cấp phong cấm thuật thức, nhưng nơi này lại là Thái Dương trận doanh thế giới. Khi Liệt Dương không còn mang đến sự ấm áp và sinh khí, thì thay vào đó là sự nóng bỏng, dị dạng, vạn vẹo và sức nóng quái đản. Trong tình huống như vậy, A Mỗ cầm trong tay Thự Quang Đại Thuẫn giúp cho Tô Hiểu ít nhất giảm thiểu được 2-3 phần nguy hiểm mà hắn có thể gặp phải. Dung Hỏa Cự Nhân đặt một đại hào nồi nấu quạng vào dung lô, rồi mới quay lại nhìn Tô Hiểu. Trên vỏ cây thô giáp của hắn, khó có thể thấy được chút tiêu dung, nụ cười. Tô Hiểu ném một thùng rượu lớn cho Dung Hỏa Cự Nhân. Thùng rượu này lớn đến mức trong tay hắn giống như một chiếc đại hào mộc chén. Hắn mở nắp, ừng ực uống một vài ngụm lớn. Sau khi ở gần dung lô, nóng bức rèn đúc suốt hơn nửa tháng, giờ đây, một ngụm mỹ tử mang đặc tính thủy nguyên tố vào bụng, khiến Dung Hỏa Cự Nhân thở dài một hơi thật to, cảm thấy cơ thể và tinh thần dễ chịu. Hắn thích ngủ một giấc, và giấc ngủ đó có thì kéo dài cả trăm năm. Sau khi nghe Tô Hiểu miêu tả về Thự Quang Đại Thuẫn, Dung Hỏa Cự Nhân gãi đầu, mái tóc rối tung, ngồi lặng lẽ một lúc, ánh mắt vô thần. Sau đó, hắn từ trong tủ tài liệu lấy ra một khối kim loại phôi lớn, trên đó lộ ra những hoa văn hỏa tinh. Sau khi để lại mấy thùng gỗ nguyên tố mỹ tử cho Dung Hỏa Cự Nhân, Tô Hiểu cùng bố bố Uông và bà Ha rời khỏi Hôi Ám Thánh Sở. Họ cưỡi ác ma Diễm Long Barbatos tiến về đại bản doanh của chủng tộc. Một giờ sau, khi Ratchet đang ngủ say, Tô Hiểu đã đến bên giường, đem hắn từ trong giấc mộng đánh thức. Ratchet còn đang mơ màng, không dám phát ra tiếng, chỉ biết ngồi đấy, vẻ mặt cực kỳ uất ức. Sau khi đã hiểu rõ tình huống cụ thể về tinh giới thôn phệ giả, Tô Hiểu lấy ra Thâm Uyên nguyên chất kết tinh, giao cho Ratchet khống chế số lượng lớn ác ma thú, phong ấn thứ này xuống dưới tinh không cự thụ, để từ đó trấn áp nó. Tô Hiểu cảm thấy không yên tâm khi mang theo vật này bên mình, vì sợ có thể sẽ bị người khác trộm đi. Mặc dù vật này không phải trí bảo, nhưng tinh không cự thụ lại ở gần mẫu sao đại bản danh, cách 1 cây số, nơi có chủng tộc canh gác, chỉ cần Caesar là có thể trộm được thứ này. Nghĩ đến Caesar, Tô Hiểu mở danh sách liên lạc, gửi một tin nhắn khẩn cấp và chuyển 2.000 ao thời không suy lực cho hắn. Số thời không suy lực này chính là thủ lão. Và Tô Hiểu đưa ra hai yêu cầu. Thứ nhất, Caesar phải giúp lấy một vật phẩm, thế giới chìa khóa, từ liệt dương tinh, Chiliad. Vật phẩm này cần có tính năng buff, ví dụ như khi sử dụng, người tiến vào thế giới này sẽ có thể thu hoạch chi nguyên tăng lên 30%, chất lượng bảo dương cũng được nâng cao, hoặc là phần thưởng nhiệm vụ sẽ có sự gia tăng. Thứ hai, yêu cầu Caesar sao chép lại kịch bản từ lần trước, chính là căn nguyên, tử tịch thành. Lần trước, Tô Hiểu tạo ra giả căn nguyên, tử tịch thành, bên trong có hắc phong thụ, dùng nó để thu hút lượng lớn cường giả, những kẻ phải gánh vác phong hiểm. Sự thật chứng minh, cách làm này thật sự rất sáng suốt, nếu không, Tô Hiểu có lẽ đã bị nhóm kiếm, thánh thiên đoàn của tử tịch thành chặt chết. Còn lần này, hắn không biết phải làm thế nào, mà tất cả sẽ phụ thuộc vào Caesar, dù Caesar tham lam. Nhưng khi thu lợi, hắn lại rất đáng tin cậy, tên gia hỏa này chắc chắn sẽ tìm được bạo thử và con cóc, rồi cùng với tài quyết giả tam tiện khách liên thủ, làm ra một kịch bản hấp dẫn khiến người khác không thể bỏ qua. Không lâu sau, Caesar gửi tin tức trở lại, thông báo về ủy thác mà hắn tiếp nhận. Điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu muốn tạm mượn một vật từ đối phương. Điều này không phải lo ngại Caesar là mất, hay nói đúng hơn, trừ khi Tô Hiểu bỏ mạng. Nếu không vật ấy sẽ chỉ thuộc về hắn, không ai có thể cướp đi. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn của mình. Chỉ một giây sau, hắn đã trở lại chuyên môn gian phòng. Rời khỏi đó, hắn đi đến hạ phòng ăn uống no nê. Sau khi đóng gói phần hải sản mì xào, hắn đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Đi được mấy chục bước, hắn chợt dừng lại. Tại nơi này, ăn cơm không trả tiền đã thành thói quen, nhưng hắn lại quên không trả tiền. Hắn quay lại phòng ăn. Cửa tiệm đã đóng, thông qua trí năng quản gia, hắn phân biệt được phía sau rồi bước vào. Vì vừa nấu nướng xong, Hạ đã mệt mỏi, ngồi tựa vào ghế và ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đưa tay đẩy Hạ, khiến nàng mê man mở mắt, ngồi dậy, và ngơ ngẩn nhìn hắn. Tô Hiểu lấy ra túi tiền, bỏ vào đó số linh hồn tệ còn lại là 504 mai, 400 mai hắn bỏ vào túi. Thực tế, hắn đã quên trả tiền từ lâu, không nhớ rõ là thiếu bao nhiêu. Ấy, giấc mộng này thật kỳ lạ, bà cô già, sao ngươi lại không nói gì trong mơ, ta mới là nhân vật chính trong giấc mộng này mà. Nói một lúc, Hạ lại tiếp tục thiếp đi. Nhìn nàng, Tô Hiểu nghĩ tới đạo thực thành, và những kỹ nghệ nấu nướng đã học được, thật sự rất tiêu tốn sức lực. Tô Hiểu đi ra phòng ăn phía sau, khi cửa tiệm đóng lại, hắn nhận thấy rằng, trong nhà ăn, trí năng quản gia đã kiểm tra và phát hiện cửa phòng ăn của cửa hàng trưởng đã đóng. Người này đã ngủ say, do đó khách điếm tự động đóng cửa. Nhắc tới trí năng quản gia này, nó là do bố bố Uông đưa cho Hạ, nhưng chẳng phải là lễ vật gì quý giá. Bố bố Uông, với tư cách là người biên soạn trí năng quản gia, từ đầu đến cuối vẫn cho rằng, thứ này chỉ là một món đồ chơi vô dụng, cứ mỗi lần ăn tối, hắn lại dùng nó như một vật che chắn để ngồi ăn cơm. Trở về chuyên môn gian phòng phía sau, Tô Hiểu lấy ra huy chương thư khố, dùng nó để tiến vào linh hồn thư khố. Nửa giờ sau, tại tầng cao nhất của thư khố, tiểu tinh linh Popori, đại diện nhân viên quản lý, đang ngồi ngủ gật trên ghế sau quầy. Cũng dễ hiểu thôi, trong những năm gần đây, chỉ có Tô Hiểu là người có thể đến được tầng cao nhất của linh hồn thư khố. Popori mỗi ngày, ngoài việc dọn dẹp bên ngoài, phần lớn thời gian chỉ biết ngủ. Buông xuống gói hải sản mì xào, tiểu tinh linh Popori khẽ run mũi vài cái, sau đó dụi mắt tỉnh lại, còn ngái ngủ. Popori nhìn thấy Tô Hiểu, phải mất một giây mới phản ứng được, liền chào hỏi, bìa cùi già, người đã đến rồi sao? Lần này mang tri thức gì tới? Tiểu tinh linh Popori chẳng khách sáo chút nào, ngay lập tức tỉnh táo lại, rồi bắt đầu thưởng thức hải sản mì xào. Sau khi ăn xong phần lớn, hắn nợ một cái, vẫn chưa thỏa mãn, bèn hỏi, đây là mua ở phòng ăn nào vậy? Ở luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đáp, thật đáng tiếc, nhưng ta đoán phòng ăn này, chắc chắn sẽ rất đông khách. Popori vừa nhai vừa nói, vẻ mặt đầy hài lòng. Tô Hiểu không lên tiếng, phòng ăn của Hạ, gần như là khu bếp của đội chuyên môn Phá Hiểu. Ánh mắt của nàng hướng về vị trí, kim diễm, kìa, và trong phòng ăn của nàng, người đi qua một lần, đều không tiếc lời khen ngợi về mỹ vị. Tuy nhiên, khi muốn quay lại lần thứ hai, họ lại mơ màng nhận ra, phòng ăn lần trước đâu rồi, nó trông giống như thế này. Nhưng sao hiện giờ lại là kỹ năng thăng cấp đại sảnh? Hạ đón nhận những đả kích từ khách quen phía sau, cảm thấy khá thất vọng. Dù sao nàng cũng không phải sống dựa vào thu nhập từ phòng ăn, mà là chế tạo các món ăn có thể giúp khôi phục trong thế giới nhiệm vụ, hoặc các món ăn buff. Vì vậy, nàng quyết định dẹp bỏ luôn bảng hiệu phòng ăn. Lần này, Tô Hiểu đến linh hồn thư khố. Trước tiên, hắn nên gặp cổ lão giả, đổi lấy cổ lão giả lữ hành bút ký, để lấy 2.000 mài thư khố ngân tệ, cùng với linh hồn bí thuật, truyền thừa gạch chéo chức nghiệp loại tri thức, đổi lấy thêm 500 mài thư khố ngân tệ. Trước đó, Tô Hiểu đã định sử dụng linh hồn bí thuật để tự học một chút về linh hồn hệ bị động, nhưng sau khi tập trung tinh thần đọc 2 giờ, hắn phải khép lại cuốn sách, hắn nhận ra mình không thể hiểu nổi, vì không có nền tảng kiến thức cơ bản về linh hồn hệ. Hiện tại, Tô Hiểu có trong tay 4.180 mai thư khố ngân tệ, vì trước đó tổng tài sản của hắn chỉ có 1.680 mai thư khố ngân tệ, nên số tiền này không đủ để mua trọn bộ cao giai phong ấn học, một món đồ có giá tổng cộng là 3.800 mai thư khố ngân tệ. Trong tay thư khố ngân tệ dư giả, dĩ nhiên hắn muốn toàn bộ thu vào, dù sau này nắm giữ xong, hắn vẫn có thể đem những cao giai phong ấn học cổ tịch bán lại cho linh hồn thư khố. Giá vẫn là 3.800 thư khổ ngân tệ. Sau khi hoàn toàn nắm giữ cao giai phong ấn học, hắn sẽ có thể tiếp cận phong ấn học cấp cao nhất, đại sư cấp phong ấn học. Thứ này yêu cầu trọn vẹn 7 ngày thư khổ ngân tệ. Chỉ cần nhìn vào giá trị này, có thể biết nó quý giá đến mức nào. Thanh toán xong, hắn hoàn tất việc nhận lấy cao giai phong ấn học, rồi xuống tầng dưới cùng của thư khổ. Tại đó, hắn thưởng thức một ly phong trà, mở một bản cổ tịch phong ấn học, đồng thời lấy ra Thâm Uyên Khế Ước. Nguyên lý của khế ước này rất đơn giản, trả giá bằng đại giới thu về tăng lên. Tô Hiểu ký kết với Cocolin Diacuya, lựa chọn tăng cường năng lực học tập tạm thời, kéo dài 47 giờ. Sau thời gian đó, khế ước sẽ tự động giải trừ. Hắn thiết lập hai điều kiện, kìm hãm và đại giới. Kìm hãm: không thể sử dụng vật này quá lâu, mỗi lần không được vượt quá 48 giờ, không thể dò xét Thâm Uyên chi lực trực tiếp, không thể dễ dàng khát vọng hắc ám lực lượng, và không thể rơi vào Thâm Uyên. Đại giới mang đến vận rủi mãnh liệt, trung độ suy yếu, vô cùng đau khổ, và linh thị mãnh liệt. Tô Hiểu thiết lập đại giới quá mức cường liệt, cộng với hắn chỉ thu được năng lực học tập tạm thời, chứ không phải lực lượng vĩnh viễn. Điều này khiến Thâm Uyên Khế Ước chỉ có thể tăng cường cho hắn, chứ không thể khóa chặt hắn vào đó. Đây chính là điều mà Tô Hiểu mong muốn. Trực tiếp thông qua Thâm Uyên Khế Ước, hắn thu được lực lượng phong hiểm, và đại giới cũng quá cao. Tô Hiểu bắt đầu đắm chìm trong việc nghiên cứu phong ấn học, nhờ vào danh hiệu thần bí học giả, cùng với năng lực học tập gia tăng từ Thâm Uyên Khế Ước, cùng với sự thúc giục của năm vị nghiêm sư, hắn đã nhanh chóng nâng cao khả năng trong lĩnh vực này. Sau 5 ngày miệt mài, khi chỉ còn 10